Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 82 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lê Thiên Đế sắc mặt rất là âm trầm, căn bản không quan tâm. Tán thần tộc làm bốn tộc một trong, càng là đại lục đỉnh phong ẩn thế thế lực, làm sao có khả năng e ngại hắn thế lực. Lạnh lùng trong ánh mắt đều là sát ý, Lê Thiên Đế lạnh lùng nói, để tra cho ta rõ ràng, Tô Thần sau lưng có cái nào thế lực. Chờ ta giết Tô Thần về sau, liên thủ thiên phủ đem hắn thế lực nhổ tận gốc. Phong tỏa tin tức, không cho phép bất cứ tin tức gì truyền đi. Đúng. Tán thần tộc cùng Tô Thần ở giữa không oán không cừu, Lê Thiên Đế cùng Lê Lễ bọn người cơ hồ có thể khẳng định, Tô Thần lần này cố ý gây chuyện, cũng là bởi vì muốn đoạt được tán thần thương. Cướp đoạt chí bảo, không gì đáng trách. Mạnh được yếu thua thế giới, võ giả vì cướp đoạt tài nguyên tu luyện cùng bảo vật. Giết người cướp của thực sự là bình thường sự tình. Bọn họ chỉ là không có nghĩ đến, tán thần tộc sẽ bị người cướp, hơn nữa còn là tại cửa nhà mình, đây là tán thần tộc vô pháp tiếp nhận sự tình. Muốn là đổi lại tiểu gia tộc hoặc là tiểu tông môn, có đỉnh cấp chí bảo tồn tại, tin tưởng tán thần tộc cũng sẽ ra tay trấn áp cướp đoạt, thậm chí là diệt tộc. Ngay lúc này, ầm ầm, toàn bộ trận pháp phát ra đinh tai nhức óc thanh âm, vang vọng 10.000 dặm thương khung. Tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến, cảm thụ lấy toàn bộ tán thần phong cũng bắt đầu thanh thế to lớn lên, mặt đất trải rộng vô số vết rách, giống như mạng nhện đồng dạng. Từng cái ánh mắt hoảng sợ nhìn lên trước mặt vô hình trận pháp, Lê Lễ chấn kinh nói ra, "Ê lão tổ, hắn tại phá trận." Nhanh gia trì trận pháp. Đúng. Trong trận pháp, Lê Bại Thiên đứng tại ba người sau lưng, căn bản không xen tay vào được, chỉ là nhìn lấy lão đại Tô Thần phóng xuất ra năm vòng. Vậy mà ẩn chứa cường đại như thế lực lượng. Ba long hợp nhất hình thành bản nguyên thần long, tại ngũ đại huyết luân điệp gia dưới, hung hăng đụng chạm lấy trận pháp, Tô Thần ý tứ rất đơn giản, chính là muốn cứng rắn phá tan trận pháp. Không có quá nhiều kiểu. Tán thần tịch đồ trận mặc dù là thần đạo trận pháp, bất quá lại không có thần đạo võ giả tọa trấn, như vậy hoàn toàn là hai khái niệm. Trong tay xuất hiện tán thiên quang, Tô Thần đem bản nguyên thần long lực lượng toàn bộ quán chú đến tán thiên quang bên trong. Năm vòng tụ đỉnh, hình thành nghịch chuyển chi thế, đồng thời bắt đầu giam cầm trận pháp không gian. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi trận pháp phòng ngự đến cùng phải chăng có thể ngăn cản được ta thế công. Oanh! Vừa dứt lời, Tô Thần trong tay tán thiên quang đã tăng vọt đến 1.000.000 trượng, hung hăng hướng lên trước mặt trận pháp không gian đập đi ra. Đinh tai nhức óc thanh âm, vang vọng trận pháp không gian. Hung hăng nện. Ra sức địa nện. Đang đập mấy trăm cái sau. Trận pháp không gian xuất hiện một vết nứt, ngay sau đó chính là hàng trăm hàng ngàn đạo vết rách trải rộng mà ra, lấy như thiểm điện tốc độ bắt đầu lan tràn ra. Nương theo lấy răng rắc tiếng vỡ vụn, toàn bộ trận pháp trong nháy mắt sụp đổ. Theo trận pháp phá nát, Tô Thần bốn người đã xuất hiện ở trong hư không. Lặng ngắt như tờ. Lê Thiên Đế bọn người nhìn lấy hư không bốn người, từng cái trên mặt tràn ngập chấn kinh cùng khó có thể tin, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới. Có người vậy mà có thể phá mở trận pháp, đây là thật giả. Muốn không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ căn bản sẽ không tin tưởng, rốt cuộc bọn họ đều rất rõ ràng, tán thần tịch đồ trận thuộc tại cấp bậc gì trận pháp, đây chính là thần đạo trận pháp. Coi như thần đạo trận pháp không có thần đạo võ giả tọa trấn, cũng không đến mức như thế, chẳng lẽ tán thần tịch đồ trận căn bản không phải thần đạo trận pháp? Lão tổ, Tô Thần thụ thương. Lê Thiên Đế gật gật đầu, hắn có thể nhìn ra được, Tô Thần tuy nhiên cuối cùng phá mở trận pháp, bất quá tự thân cũng khẳng định thụ thương thế. Muốn là đổi lại vừa mới bắt đầu thời điểm. Lê Thiên Đế khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ, dù sao lấy hắn thân phận cùng tán thần tộc thực lực, không biết đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Duy chỉ có đối mặt Tô Thần, hắn là thật sợ, dù là Tô Thần đã thụ thương cũng giống như thế. Bởi vì hắn không biết, Tô Thần còn có cái gì nội tình chưa từng thi triển. Lê Thiên Đế, ngươi tán thần tộc thần đạo trận pháp không gì hơn cái này, chúng ta bây giờ có thể nhất chiến. Kiếm chỉ tán thần, Tô Thần thân thể bên trên tản mát ra chiến ý cường đại chấn nhiếp toàn bộ tán thần tộc, sắc mặt rất là ngưng trọng âm trầm Lê Thiên Đế, tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, sự thật đều bày ở trước mặt, một trận chiến này, Tô Thần đã coi như là thắng, vẻn vẹn là khí thế phía trên, tán thần tộc đã không bằng. Tô Thần, ngươi có thể rời đi. Lão tổ. Lão tổ, tuyệt đối không thể, chúng ta hội tụ trong tộc tất cả mọi người lực lượng, cũng không tin không cách nào đánh giết hắn. Khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ mọi người, Lê Thiên Đế lạnh lùng nói ra, "Kệ Tô Thần, ngươi ta ở giữa ân oán, ta ngày sau sẽ tìm ngươi tính toán rõ ràng, ngươi muốn bảo vệ tốt người nhà ngươi, muốn là bọn họ xảy ra chuyện, ta tin tưởng ngươi sẽ áy náy cả một đời." Không nhìn uy hiếp, Tô Thần đã thuận lợi đoạt được tán thần thương, cũng không có ý định tiếp tục lưu lại, rốt cuộc hắn vừa mới xuất thủ phá trận, cũng là đụng phải phản phệ, tiếp tục nhất chiến khẳng định đối với mình rất bất lợi. Trọng yếu nhất là, bên người còn có ba người hắn, riêng là Lê Bại Thiên, một khi chiến lên lời nói, dù ai cũng không cách nào cam đoan ba người an toàn. Vậy ta tùy thời phụng bồi. Đi. Nhìn lấy quay người rời đi bốn người, Lê Lễ bọn người thật sự là không thể chịu đựng được trong lòng vô tận lửa giận, hận không thể đi lên đem chém thành muôn mảnh. Bọn họ thực sự không nghĩ ra, vì cái gì lão tổ sẽ lựa chọn buông tha bốn người, chỉ cần hội tụ toàn tộc lực lượng, bọn họ cũng không tin không cách nào thuận lợi chém giết Tô Thần bốn người. Lê Thiên Đế lắc đầu, nói ra, "Để chúng ta tán thần tịch đồ trận đều không thể vây khốn người này, nói rõ Tô Thần thực lực tuyệt đối không đơn giản, chúng ta không thể đem chiến trường đặt ở chúng ta tán thần tộc bên trong." Lão tổ, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Lập tức đi liên hệ Thiên Phủ, còn có thông báo hắn tam tộc, liền nói có người muốn cướp đoạt hắn ba thanh thần thương. Muốn là đổi lại hắn thời điểm, tán thần tộc chắc chắn sẽ không hảo tâm như thế, bởi vì bốn tộc ở giữa nhiều ít có chút minh tranh ám đấu, bất quá đối mặt địch nhân chung, hắn vẫn là phải nhắc nhở hắn tam tộc, rốt cuộc bốn chui thần thương, đối với bốn tộc tới nói, thực sự quá trọng yếu. Lão tổ, ngươi là ý nói, Tô Thần muốn hội tụ bốn chui thần thương. Lê Thiên Đế gật gật đầu, nói ra, kẻ tán thần thương, tuyệt thần thương, phần thần thương cùng thí thần thương, bốn chui thần thương thả tại thượng cổ thời đại thời điểm, được vinh dự tứ hoang thương, cũng không thuộc về thiên hoang đại lục, mà là đến từ thánh vực bảo vật, xem ra là Tô Thần đã biết tứ hoang thương bí mật, cho nên muốn tranh đoạt bốn chui thần thương. Thật là cái người điên, vậy mà theo chúng ta bốn tộc trong tay cướp đoạt bốn chui thần thương, muốn là chúng ta bốn tộc liên thủ lời nói, ta cũng không tin, đại lục phía trên có người có thể chống đỡ được. Bốn tộc liên thủ nhiều ít có chút độ khó khăn, chúng ta coi như thông báo hắn tam tộc, bọn họ cũng sẽ không để ở trong lòng, thậm chí còn có thể trào phúng chúng ta. Lê Thiên Đế khoát khoát tay, thanh âm vô cùng ngưng trọng nói, để nhất định phải liên thủ bốn tộc, còn có Thiên Phủ, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể làm đến mức độ lớn nhất để giảm thiểu tổn thất. Đúng. Tán Thần Thành. Tô Thần vẫn chưa chọn rời đi, hắn đồng thời không lo lắng tán thần tộc sẽ ở chính mình địa bàn xuất thủ. Dù sao mình trước đó tại tán thần phong chấn nhiếp, quả thực dọa sợ tán thần tộc. Phàm là tán thần tộc không sợ tổn thất, cũng không thể nào để cho chính mình bốn người rời đi. Bất kể nói thế nào, tán thần tộc bên trong, thế nhưng là có chừng vượt qua 1.500 vị nửa bước thần đạo tọa trấn, muốn là cùng nhau tiến lên lời nói, chính mình bốn người thật đúng là hội có phiền toái rất lớn, riêng là Lê Bại Thiên, càng thêm khó có thể giết ra tới. Nói cho cùng, vẫn là tán thần tộc không dám ra tay, sợ hãi tổn thất tự thân thực lực. Đây là đã thương địch thủ 1.000 tự tổn 800 sự tình, một khi đụng, liền hối hận cơ hội đều không có. Bại Thiên, ngươi bây giờ trở về Tổ Long tộc, lập tức tiến vào Tổ Long tộc bên trong tu luyện, tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn ổn định tại đỉnh phong phong hào đại đế cảnh, sau đó ngươi xem một chút Tổ Long tộc bên trong, phải chăng có ngươi phù hợp đồng bọn. Đúng. Tiếp nhận ngọc bài, Lê Bại Thiên không có tiếp tục lưu lại, hắn biết rõ lão đại ý tứ. Hắn tu vi tuy nhiên thuận lợi đột phá đến phong hào đại đế cảnh, nhưng là đối mặt tán thần tộc, y nguyên không đáng chú ý, tiếp tục lưu lại, không chỉ có không cách nào tương trợ lão đại, thậm chí còn có thể trở thành lão đại vướng víu. Tô đệ, ngươi chuẩn bị tiến về cái nào tộc? Tứ đại tộc, theo thứ tự là tuyệt thần tộc, thí thần tộc, phần thần tộc cùng tán thần tộc. Bây giờ hắn đã phân biệt được đến tán thần thương cùng thí thần thương, còn thừa lại phần thần thương cùng tuyệt thần thương không có đạt được. Nói cách khác, hiện tại hắn muốn đi địa phương, bắt đầu từ tuyệt thần tộc cùng đốt thần tộc bên trong lựa chọn đi ra. Bốn chui thần thương, đã được đến bên trong hai thanh, vô luận như thế nào đều khó có khả năng lựa chọn từ bỏ, nhất định phải được đến còn lại tuyệt thần thương cùng phần thần thương. Tuyệt thần tộc cùng phần thần tộc cũng không đáng kể, ngược lại hai ta tộc đều sẽ tiến về, vậy chúng ta thì trước kia hướng phần thần tộc. Trừ thí thần tộc bên ngoài, Tô Thần đã nghĩ tới. Hắn tam tộc nhất định phải từng cái bái phỏng, lần này đến đây tán thần tộc, hết thảy còn tính là thuận lợi. Không chỉ có được đến tán thần thương, càng là tìm tới một vị thập tuyệt tướng. Bây giờ thập tuyệt tướng đã gom góp bên trong 6 vị. Theo thứ tự là vị thứ nhất Hiên Viên Lân, nắm giữ huyết luân thái cổ chiến thương cùng thái cổ chiến thể, thượng vị đạo đế cảnh, đồng thời nắm giữ xen lẫn thần long long viêm. Vị thứ hai Diệp Sinh Tử, nắm giữ huyết luân huyết ngục cùng huyết ngục kiếp thần thể. Vị thứ ba Phương Tuyệt, nắm giữ huyết luân thái cổ huyết đồng, nửa bước thần đạo cảnh, chính là chính kiếp thần chuyển thế. Vị thứ tư Tô Dương, vừa mới giác tỉnh huyết luân bất diệt chi thân cùng nắm giữ tiên thiên bất diệt chiến thể, chính là Tô Thần Đường đệ, cũng từng nhục nhã qua Tô Thần, bây giờ thề sống chết hiệu trung, có được thần đạo càn khôn đan. Vị thứ năm Hoàng Kỳ, nắm giữ huyết luân không chết hóa đá cùng bất tử thí bát, tu luyện bất tử bất diệt quyết, đỉnh phong kiếp đế cảnh. Vị thứ sáu Lê Bại Thiên, giác tỉnh huyết luân tán thiên, nắm giữ tán thiên thần thể, hạ vị phong hào đại đế. Hiện tại hắn muốn làm sự tình, liền là mau chóng địa gom góp hắn bốn vị thập tuyệt tướng. Tô Thần minh bạch, chỉ cần mình có thể gom góp 10 vị thập tuyệt tướng, đồng thời đem 10 vị thập tuyệt tướng tu vi, toàn bộ trùng kích đến nửa bước thần đạo, đến thời điểm ngưng tụ thập tuyệt trận, như cũ có thể làm chết ngụy thần cảnh. Căn cứ La Mộng Nhiễm chỗ nói, liền xem như tại hiện nay đại lục, có đặc thù hoàn cảnh bên trong, có thần đạo võ giả tồn tại, cũng chỉ là ngụy thần cảnh mà thôi. Vẹn vẹn là dựa vào lấy thần đạo khôi lỗ, khẳng định không phải kế hoạch lâu dài. Muốn là thần đạo khôi lỗ không có bất kỳ cái gì hạn chế, như vậy thần đạo tuyệt đối có thể rất ít đại lục, dù là chỉ là đạt tới một văn trạng thái. Mà bây giờ, tình huống hoàn toàn khác biệt. Thần đạo khôi lỗ bởi vì hạn chế, chỉ có thể chứa đầy lực lượng, hoặc là một cái cực phẩm linh thạch, mới có thể xuất thủ một lần, hơn nữa còn là một chiêu mua bán, đây là lớn nhất tai hại chỗ. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần mới có hơi vội vã không nén nổi muốn gom góp thập tuyệt tướng, thậm chí không tiếc cầm ra bản thân thần đạo càn khôn đan, cũng muốn trong khoảng thời gian ngắn, tương trợ Tô Dương trùng kích đến nửa bước thần đạo cảnh. Đến mức thập tuyệt tướng bố trí ra thập tuyệt trận, phải chăng có thể thuận lợi chém giết ngụy thần cảnh, thật đúng là ẩn số. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần mới muốn thử một chút. Theo hắn tu vi càng ngày càng cao, hắn gặp được thế giới cũng càng lúc càng rộng lớn, đã bắt đầu xuất hiện chánh thức thần đạo cảnh. Tử vong cấm địa tử vong thao thiết, còn có địa ngục kiếp cấm chi địa nghỉ hoàng, liền đều là ngụy thần cảnh. Tại Tô Thần đang quy hoạch, hắn chuẩn bị tại tu vi đột phá đến nửa bước thần đạo về sau, liền tiến về chúng thần chi mộ, muốn thử một chút, nhìn xem phải chăng có thể mở ra chúng thần chi mộ. Mà, tại mở ra chúng thần chi mộ trước, hắn nhất định phải giải quyết đại lục. Tô đệ, không bằng chúng ta chờ một chút thần đạo khôi lỗ trở về lại tiến về phần thần tộc. La Mộng Nhiễm sắc mặt có chút ngưng trọng, nói ra, ngày đầu tiên là thí thần tộc, lại là tán thần tộc, ta lo lắng bốn tộc liên thủ. Nói đến đây, Tô Thần khoát khoát tay, hắn dĩ nhiên minh bạch La Mộng Nhiễm ý tứ. Lần này mình đại náo tán thần tộc, trước đó tại Đông Hoang lại trọng thương thí thần tộc, ai cũng không dám cam đoan, bốn tộc sẽ hay không liên thủ. Tô Thần lại là không quan trọng sự tình. Hắn thấy, một cái tộc cùng bốn cái tộc đều là giống nhau. 1.000 vị nửa bước thần đạo cùng 4.000 vị nửa bước thần đạo, đối với Tô Thần tới nói, ngược lại đều là một chữ, giết. Người cũng là như thế, người mạnh hắn thì yếu, người cùng hắn thì sợ, như vậy cũng tốt so tán thần tộc nhất chiến, chính mình thể hiện ra cuồng bạo cùng bá đạo, trực tiếp chấn nhiếp tán thần tộc. Muốn là đổi lại người khác, dám như thế khiêu khích tán thần tộc sao? Khẳng định là không dám, tán thần tộc cũng sẽ không cho bất luận kẻ nào trang bức cơ hội. Chúng ta trực tiếp tiến về phần thần tộc, các loại giải quyết phần thần thương về sau, chúng ta liền chờ thần đạo khôi lỗ trở về. La Mộng Nhiễm gật gật đầu, nói ra, rồi cũng được, tin tưởng tán thần tộc không thể nhanh như vậy, chúng ta nhất định phải nhanh chạy tới. Đi. Nói đi là đi, Tô Thần không chần chờ chút nào, lập tức mang theo La Mộng Nhiễm cùng Ngu Ngục rời đi tán thần giới, hướng về phần thần tộc mà đi. Đại lục 10 đại đỉnh phong ẩn thế chủng tộc. Theo thứ tự là Một Phủ Hai Tông Tam Sơn bốn tộc, Thiên Phủ, Đoạn Thiên Tông, Thí Thiên Tông, Chiến Thần Sơn, Huyết Thần Sơn, Thần Ngục Sơn, Tuyệt Thần Tộc, Thí Thần Tộc, Phần Thần Tộc, Tán Thần Tộc. Bốn tộc phân biệt ngồi xuống tại Phần Thần Giới, Tán Thần Giới, Tuyệt Thần Giới cùng Thí Thần Giới. Tán Thần Tộc sự tình đã bị Lê Triệt để phong tỏa tin tức, căn bản sẽ không tiết lộ ra ngoài, bởi vì Tán Thần Tộc cần thể diện, việc này muốn là truyền đi lời nói, khẳng định sẽ ảnh hưởng Tán Thần Tộc. Phần thần giới cùng tán thần giới khoảng cách không tính quá xa, tứ giới phân biệt ngồi xuống tại Đông Nam Tây Bắc bốn cái phương vị. Phần thần giới cùng tán thần tộc tình huống có chút khác biệt. Tại phần thần giới bên trong, tất cả võ giả số lượng chỉ là tán thần giới 1/3, đồng thời phần thần tộc rất là đối bên ngoài võ giả bài xích, dưới tình huống bình thường, là không cho phép bất luận cái gì võ giả đặt chân phần thần giới. Nhìn lên trước mặt phần thần giới, Ngô Ngục hơi kinh ngạc nói ra, thật sự là được trời ưu ái, dạng này hỏa thuộc tính giới vực, đối với ta mà nói, thật là không tồi tu luyện địa phương. Ngô Ngục bản thể là dị hỏa địa ngục kiếp viêm, đối với hỏa thuộc tính phần thần tộc, có trên bản chất cảm ứng, chẳng có gì lạ. Tô Thần cười cười, nói ra, hiện tại chúng ta còn không cách nào làm đến tuyệt đối trấn áp, sau đó chờ chúng ta giải quyết bốn tộc về sau, ngươi liền lưu tại phần thần giới bên trong tu luyện là đủ. Ngô Ngục cười lấy gật gật đầu nói, cái kia không tệ. Đi, trước vào xem. Phần thần giới, lúc bình thường có đệ tử trấn thủ, bởi vì phần thần tộc rất là bài xích bên ngoài võ giả, sẽ không để cho ngoại nhân tùy ý đặt chân phần thần giới. Nhưng là hiện tại, không có người trấn thủ. Đối với phần thần tộc sự tình, Tô Thần không phải rất giải. Hắn lần này đến đây phần thần tộc, chủ yếu mục đích cũng là phần thần thương. Tứ Hoang Thương, cùng sở hữu bốn chuôi thần thương, mình đã thuận lợi được đến thí thần thương cùng tán thần thương, nhất định phải được đến còn lại hai thanh thần thương. Phần thần thương, chính là lần này đến đây tình thế bắt buộc đồ vật. Phần thần tộc, ngồi xuống tại đốt thần vực, cũng là phần thần giới cấm địa, bất kỳ người nào đều không được đặt chân nửa bước. Toàn bộ đốt thần vực giống như một cái chén lớn, bốn phía đều là cháy hừng hực hỏa diễm, xa xa nhìn lại cũng là một cái chậu than tử. Đã chạy đến ba người, nhìn lên trước mặt chậu than, Tô Thần sắc mặt rất là ngưng trọng. Không thích hợp. Hắn cũng không biết vì cái gì, luôn luôn cảm giác lần này tiến vào phần thần giới, từ đầu đến giờ, tâm lý luôn luôn bất ổn, hắn rất tin tưởng mình trực giác. Tô đệ, phần thần tộc chỉ sợ đã biết, chúng ta tiến về tán thần tộc tin tức, xem ra là có chuẩn bị. Gật gật đầu, Tô Thần cũng đồng dạng đoán được loại khả năng này. Bất đắc dĩ cười cười, Tô Thần nói ra, cho phần thần tộc cùng tán thần tộc thực lực không sai biệt nhiều, đã ta có thể uy hiếp ở tán thần tộc, như vậy cũng đồng dạng có thể uy hiếp phần thần tộc. Đã đến, tin tưởng lấy ba người chúng ta thực lực, coi như cướp đoạt phần thần thương thất bại, chúng ta cũng có thể toàn thân mà lui. Đối tự thân thực lực, Tô Thần có 10 phần lòng tin, cộng thêm Ngô Ngục cùng Lam Tỷ, ba người bọn họ liên thủ, chỉ cần không gặp được chánh thức thần đạo, tuyệt đối có thể làm được quét ngang. Làm gì sợ hãi? Làm gì lo lắng? Tô đệ, phần thần tộc đã có chuẩn bị, chúng ta vẫn là xông vào. Thật sâu nhìn một chút đốt thần vực, Tô Thần lắc đầu, nói ra, ngày rời đi trước lại nói, ta phải suy nghĩ thật kỹ việc này. Cuối cùng Tô Thần, vẫn là lựa chọn tạm thời rời đi phần thần giới. Đợi đến thần đạo khôi lỗ đến đây, sau đó chính mình lại đến đây phần thần tộc, tin tưởng mượn nhờ thần đạo khôi lỗ toàn lực một kích, đủ để chấn nhiếp phần thần tộc trên dưới. Hắn mắc là cướp đoạt phần thần thương, mà không phải cùng phần thần tộc không chết không thôi. Vì bảo đảm không có sơ hở nào, vẫn là chờ thần đạo khôi lỗ bảo đảm nhất. Chỉ là ngay tại ba người quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, lần lượt từng bóng người đột nhiên xuất hiện tại bốn phía, trải rộng đều là khí thế cường đại, không ngừng mà phóng lên tận trời, tại hư không hình thành một đạo vô hình lồng khí. Đại khái hơn 6.000 vị nửa bước thần đạo hội tụ, phong tỏa bốn phía phương vị. Đông Nam Tây Bắc, bốn cái phương vị, có bốn vị nửa bước thần đạo. Lê Lễ, liền ở bên trong. Phía đông Tuyệt thần tộc, tộc trưởng Chu Đỉnh. Phía tây phần thần tộc, tộc trưởng Đường Ẩn Hoàng. Phía nam Thí thần tộc, tộc trưởng Vân Thương. Phía bắc Tán thần tộc, tộc trưởng Lê Lễ. Tô Thần ba người nhìn lấy bốn phía líp nha líp nhít nửa bước thần đạo, trong nháy mắt dĩ nhiên minh bạch đến cùng chuyện gì phát sinh. Giờ khắc này, phần thần tộc không chỉ có biết được chính mình đến đây tin tức, thậm chí ngay cả hắn tam tộc cũng toàn bộ đến đây, bốn tộc liên thủ, muốn trấn áp chính mình. Lê Lễ lạnh hừ một tiếng, nói ra, kẻ Tô Thần, ngươi muốn cướp đoạt Tứ Hoang Thương, cũng phải nhìn nhìn ngươi là có hay không có tư cách kia, hôm nay ngươi muốn là giao ra thí thần thương cùng tán thần thương, đồng thời phát xuống huyết thệ, ngươi cùng ngươi người vĩnh viễn không bao giờ đặt chân ta bốn tộc giới vực, như vậy ngươi liền có thể rời đi. Ngươi nếu là không nguyện ý, chúng ta trước tiên có thể giết ngươi, sau đó cầm lại thuộc tại chính chúng ta đồ vật. Hừ, Tô Thần, ngươi tại Đông Hoang giết ta mấy chục vị trưởng lão, bút trướng này ta cần cùng ngươi thật tốt tính toán. Thí thần tộc tộc trưởng Vân Thương, mặt mũi tràn đầy âm trầm, băng lãnh trong ánh mắt đều là sát ý lăn lộn, hận không thể đem Tô Thần chém thành muôn mảnh. Thí thần tộc, bốn tộc một trong. Uy hiếp đại lục, người nào dám khiêu khích? Kết quả đây. Tại Đông Hoang Học Viện, Tô Tô Thần không chỉ có cứu giúp Vân Không Tịch, cướp đi thí thần tộc trấn tộc chí bảo thí thần thương, càng là tàn sát 10 vị nửa bước thần đạo trưởng lão. Đây cũng là trần trụi khiêu khích, căn bản không có đem thí thần tộc để vào mắt. Theo Tô Thần tiến về tán thần tộc, vì ý nhục nhã tán thần tộc, nói rõ cũng là không đem bốn tộc để vào mắt. Dưới tình huống bình thường, bốn tộc căn bản không có khả năng lựa chọn liên thủ, rốt cuộc đi qua vô số năm diễn biến, bốn tộc sớm đã minh tranh ám đấu, có rất lớn ân oán. Duy chỉ có lần này, bốn tộc phát hiện nguy cơ, chánh thức nguy cơ, cái này nguy cơ đến từ Tô Thần, một cái tại ngắn ngủi mấy năm thời gian liền quật khởi truyền kỳ, thậm chí dám chủ động xuất kích, thậm chí là xuất thủ cướp đoạt bốn tộc trấn tộc chí bảo Tứ Hoang Thương. Đổi lại người khác khẳng định không dám, bao quát hắn ẩn thế đỉnh cấp chủng tộc ở bên trong đều là như thế, rốt cuộc bốn tộc không cần nói liên thủ, liền xem như tùy tiện ra đến một chủng tộc, đều là nhìn xuống đại lục đỉnh phong tồn tại. Tô Thần cũng dám xuất thủ cướp đoạt bốn tộc bảo vật, đồng thời từng cái cướp đoạt, đã không thể dùng bá đạo cùng phách lối để hình dung, cái này bản thân liền là người điên. Không phải người điên, căn bản không làm được dạng này sự tình tới. Tô Thần cười, đồng thời đối mặt bốn tộc không có sợ hãi chút nào, lãnh đạm nhìn lấy bốn tộc, nói ra, người ta còn không biết hắn ba vị tộc trưởng, các ngươi không tự giới thiệu mình một chút sao? A, à, nhìn lấy gặp nguy không loạn Tô Thần, tất cả mọi người là bội phục không thôi, bởi vì bốn tộc liên thủ, vẻn vẹn là hiện tại nửa bước thần đạo, thì đã vượt qua hơn 6.000 vị, bất kỳ người nào bao quát nửa bước thần đạo ở bên trong, đối mặt loại tình huống này đều không thể bình tĩnh. Lão Phu tuyệt thần tộc tộc trưởng Chu Đỉnh. Lão Phu phần thần tộc tộc trưởng Đường Ẩn Hoàng. Lão Phu mặc thí thần tộc tộc trưởng Vân Thương. Lê Lễ thì là trùng điệp lạnh hừ một tiếng, đồng thời không nói chuyện, bởi vì bọn hắn tại mấy ngày trước vừa mới đã gặp mặt, chính là bởi vì người này, làm đến tán thần tộc thể diện mất hết. Hài lòng gật đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, kẻ Chu tộc trưởng, Đường tộc trưởng, Vân tộc trưởng cùng Lê tộc trưởng, ta Tô Thần không có ý cùng các ngươi bốn tộc là địch, ta mục đích chỉ có một cái, cũng là muốn cho bốn tộc giao ra Tứ Hoang Thương mà thôi, ta Tô Thần có thể hứa hẹn, chỉ cần tuyệt thần tộc cùng phần thần tộc nguyện ý lấy ra tuyệt thần thương cùng phần thần thương, ta Tô Thần liền không còn cùng bốn tộc là địch, thậm chí chúng ta còn có thể trở thành bằng hữu. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt dẫn tới từng trận chửi mắng, rốt cuộc tại bốn tộc liên thủ, hơn 6.000 vị nửa bước thần đạo uy hiếp dưới, người này lại còn dám nói ra như thế tới nói, hoàn toàn không có đem bốn tộc để vào mắt, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Gặp qua phách lối, nhưng chưa từng thấy qua phách lối như vậy, hoàn toàn không đem bốn tộc để vào mắt, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Phẫn nộ. Băng lãnh sát ý bao trùm lấy 10.000 dặm hư không, từng cái ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm ba người, muốn là ánh mắt có thể giết người lời nói, tin tưởng Tô Thần đã chết vô số hiệp. Thật ngông cuồng. Đồng thời đối mặt bốn tộc liên thủ uy hiếp, thế mà còn dám lớn lối như vậy, hoàn toàn không có đem bốn tộc để vào mắt. Phần thần tộc tộc trưởng Đường Ẩn Hoàng cười, mặt mũi tràn đầy trào phúng, lạnh lùng chế giễu nói, "Ê Tô Thần, ta rất muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi có tư cách gì ở chỗ này cùng chúng ta bốn tộc trước mặt, tự hồ còn dung ngươi không được làm càn. Tứ Hoang Thương chính là ta bốn tộc trấn tộc chí bảo, ngươi cũng dám xuất thủ cướp đoạt, hôm nay ngươi muốn là giao ra hai bọn hắn thương, chúng ta có lẽ có thể ngồi xuống đến nói chuyện, nhưng là ngươi muốn chấp mê bất ngộ, vậy liền đừng trách ta bốn tộc không khách khí." Nơi này là phần thần giới, Đường Ẩn Hoàng đương nhiên không nguyện ý đem nơi này xem như chiến trường. Tránh được nên tránh, chỉ cần Tô Thần rời đi phần thần giới, ngày sau có là cơ hội. Lần này bốn tộc tạm thời lựa chọn liên thủ, cũng là bất đắc dĩ không thôi, ai bảo Tô Thần là cái người điên, một cái dám một mình đến đây khiêu khích người điên, đổi lại người khác khẳng định không dám như thế. Rất là sợ hãi người này, bằng không lời nói, bốn tộc cũng không có khả năng lựa chọn liên thủ. Nhìn chung toàn bộ đại lục, cho dù là hắn đỉnh phong thế lực đến đây, đều chưa hẳn có thể làm cho bốn tộc cùng nhau liên thủ đối địch, bởi vậy có thể tưởng tượng, Tô Thần tại bốn tộc trong mắt phân lượng đến cùng nặng bao nhiêu. Đường Ẩn Hoàng ngoài cười nhưng trong không cười địa tiếp tục nói, "Ê Tô Thần, ta khuyên ngươi một câu, mọi thứ không muốn làm quá mức." Không giống nhau, Đường Ẩn Hoàng tiếp tục nói đi xuống, Tô Thần trong tay đã xuất hiện một cây cung, năm cái hắc tiễn. Mở cung kéo mũi tên. Ông. Ông. Theo tiếng xé gió, từng nhánh thí thần tuyệt cốt tiễn phá không mà đến, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, giống như năm con mãng xà phun ra nuốt vào lấy độc dịch, hướng về con mồi hung hăng nuốt tới. Tất cả mọi người đều có chút ngây người, tự hồ cũng không nghĩ tới, tại bốn tộc liên thủ trước mặt, cái này cái gọi là Tô Thần, không chỉ có không có sợ hãi chút nào, ngược lại chủ động xuất kích. Làm càn. tự tìm cái chết. Phần thần tộc các vị trưởng lão đều là tức giận không thôi, bất quá năm cái thí thần tuyệt cốt tiễn tốc độ thực sự quá nhanh, long trời lở đất giống như uy thế, cho dù là Đường Ẩn Hoàng, sắc mặt đều triệt để biến, không dám cứng đối cứng, chỉ có thể lựa chọn tránh lóe. Từng nhánh thí thần tuyệt cốt tiễn gặp thoáng qua, trong nháy mắt biến mất tại giữa không trung, một lần nữa trở lại Tô Thần trong tay. Tô Thần cười. Nụ cười này, triệt để chọc giận mọi người. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, Tô Thần là tại trêu tức bốn tộc, căn bản không đem bốn tộc để vào mắt, chưa bao giờ chịu qua làm nhục như vậy. Khoát khoát tay, bốn vị tộc trưởng ngăn cản phẫn nộ mọi người, từng cái ánh mắt lạnh lẽo nhìn lên trước mặt thanh niên. Tán thần tộc Lê Lễ bọn người, đã từng gặp qua Tô Thần phách lối cùng bá đạo, cho nên không cảm thấy kinh ngạc, duy chỉ có hắn tam tộc người, lại là lần đầu tiên gặp phải, bọn họ thực sự không nghĩ ra, người này đến cùng là nơi nào là như thế dũng khí. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì phá tán thần tộc tán thần tịch đồ trận? Phong hào đại đế cảnh mãi mãi cũng là phong hào đại đế cảnh, tu vi còn tại đó, muốn lấy một địch tứ đại tộc, khả năng sao? Khẳng định là không thể nào sự tình. Phẫn nộ Đường Ẩn Hoàng, cả giận nói, Ê Tô Thần, ngươi chớ có càn rỡ, hôm nay bổn tọa ngược lại muốn nhìn xem ngươi như thế nào còn sống rời đi. Bị triệt để chọc giận Đường Ẩn Hoàng, căn bản không có ý định tiếp tục nói nhảm đi xuống, người này cuồng vọng, để hắn cảm thấy tức giận, cũng dám làm lấy bốn tộc mặt, trực tiếp ra tay với hắn. Đường Ẩn Hoàng không phải người ngu, há có thể nhìn không ra Tô Thần chân thực ý tứ, đơn giản chính là cho chính mình hạ mã uy, cho bốn tộc hạ mã uy, muốn chấn nhiếp bốn tộc, từ đó để bốn tộc ngoan ngoãn giao ra hai bọn hắn thương. Tuyệt thần tộc tộc trưởng Chu Đỉnh, tán thần tộc tộc trưởng Lê Lễ, thí thần tộc tộc trưởng Vân Thương sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn, bọn họ cũng đồng dạng có thể nhìn ra được Tô Thần ý tứ. Ngô Ngục đã làm tốt chuẩn bị, vì thời triệu hoán nàng tộc nhân, đến mức La Mộng Nhiễm, thì là chăm chú địa canh giữ ở Tô Thần bên người, chỉ cần bốn tộc xuất thủ, nàng cũng sẽ không chút do dự xuất thủ. Phẫn nộ chửi mắng, ào ào mà lên. Tô Thần cuồng vọng cùng phách lối, chọc giận tất cả mọi người. Bốn tộc làm đại lục đỉnh cấp ẩn thế chủng tộc, theo không có người dám làm nhục như vậy bốn tộc. Cái này là lần đầu tiên. Cũng là duy nhất một lần. Bốn tộc vô pháp tiếp nhận dạng này nhục nhã. Tán thần tộc cùng thí thần tộc, ta không muốn cùng các ngươi là địch, chỉ muốn các ngươi bây giờ rời đi phần thần tộc, ta Tô Thần có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, vừa mới sự tình dừng ở đây. Muốn là các ngươi tiếp tục lưu lại phần thần tộc cùng ta là địch lời nói, ta Tô Thần có thể cam đoan, sau đó ta sẽ tiến về thí thần tộc cùng tán thần tộc, diệt ngươi hai tộc căn cơ. Nghe đến lời này, Vân Thương trực tiếp nổi giận. Uy hiếp hai tộc. Tại Tô tộc trước mặt trực tiếp uy hiếp hai tộc, thật đúng là đầy đủ cuồng vọng. Vân Thương nổi giận nói, Ê Tô Thần, ngươi chớ có càn rỡ, hôm nay ta thí thần tộc thì không rời đi nơi này, mà ngươi cũng đừng hòng sống lấy rời đi. Rời đi? Khả năng sao? Thí thần tộc nếu là thật chọn rời đi, như vậy chính là lựa chọn lùi bước, sợ hãi Tô Thần. Một bước lui, chính là từng bước lui. Làm bốn tộc một trong, thí thần tộc tuyệt đối sẽ không lui bước. Đối mặt ba người, một cái phong hào đại đế hai cái nửa bước thần đạo, mà bốn tộc lại là có chừng hơn 6.000 vị nửa bước thần đạo, bọn họ cũng không tin không cách nào ngăn chặn người này. Đến mức Tô Thần, đối với Tứ Hoang Thương thì là tình thế bắt buộc, bởi vì vì hắn ý nghĩ không có khả năng nói cho mọi người, coi như nói ra, cũng sẽ không có người tin tưởng. Thiên Hoang Đại Lục, mãi mãi cũng là thánh vực trong tay đồ chơi, có chút không cao hứng, liền sẽ tùy ý hủy diệt, thượng cổ thời đại hạ xuống thánh vực lồng giam, chính là tốt nhất ví dụ. Tuyệt Thiên Trần Vị Diện, cũng là chôn vùi tại thánh vực phía dưới. Mặc kệ hắn người nghĩ như thế nào, Tô Thần không nguyện ý cúi đầu trước thánh vực, muốn độc đoán thiên hoang, triệt để chặt đứt thiên hoang cùng thánh vực liên hệ. Muốn khẳng định đơn giản, chánh thức làm lại là cửu tử nhất sinh. Bởi vì như thế, Tô Thần nhất định phải được đến Tứ Hoang Thương, cái này đến từ thánh vực chí bảo. Trên đỉnh đầu nhanh chóng ngưng tụ ra ngũ đại huyết luân, một vừa bày ra ở trước mặt mọi người, năm vòng cùng tồn tại, tụ đỉnh khinh thường, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngạt thở. Người nào đều không hề nghĩ tới, trên đại lục, lại có thế có người có thể đồng thời nắm giữ năm cái huyết luân, khó trách người này có thể lấy phong hào đại đế cảnh chống lại nửa bước thần đạo, đồng thời phá vỡ tán thần tộc tán thần tịch đồ trận. Trong tay xuất hiện hư huyễn ma kiếm. Kiếm chỉ bốn tộc. Tô Thần sắc mặt dần dần lạnh lẽo xuống tới, sự tình chạy tới một bước này, hắn không có khả năng lựa chọn từ bỏ, tin tưởng bốn tộc cũng không nguyện ý giao ra còn lại hai thanh thương. Một trận chiến này, tránh cũng không thể tránh. Đối mặt bốn tộc hơn 6.000 vị nửa bước thần đạo, muốn nói không kiên kỵ khẳng định không quá hiện thực, bất quá vì gom góp tứ hoang thương, Tô Thần minh bạch mình không thể lui, lưu cho hắn thời gian đã không đúng. Hắn lúc nào cũng có thể sẽ đột phá nửa bước thần đạo, từ đó tiến về chúng thần chi mộ, mở ra chúng thần chi mộ đồng thời, một khi thượng cổ thời đại thần đạo không có biến mất, như vậy hắn muốn lại tranh đoạt tứ hoang thương, sẽ không có dễ dàng như vậy. Đồng thời theo Tô Thần, muốn là chúng thần chi mộ, cũng chính là cái gọi là thánh vực lồng giam, thần đạo đã không còn tồn tại, thiên đạo quy tắc không cách nào khôi phục tình huống dưới, hắn không cách nào tiếp tục lưu lại thiên hoang đại lục, nhất định phải tiến về khác vị diện. Bởi vì muốn đột phá đến thần đạo, nhất định phải có hoàn chỉnh thiên đạo quy tắc, thiên hoang đại lục không cách nào làm đến, khác vị diện lại là có thể, hắn không có khả năng bị hạn chế lại, khẳng định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đến tấn cấp đến thần đạo cảnh. Kiếm chỉ bốn tộc. Tô Thần thân thể phía trên không ngừng bạo phát ra từng luồng kinh hải người khí thế, tại năm vòng tụ đỉnh bao trùm dưới, hình thành một cổ vòng xoáy, ẩn chứa cực băng lãnh sát ý. Chiến. Đối mặt bốn tộc liên thủ, y nguyên lựa chọn nhất chiến. Tô Thần mặc dù không có nói chuyện, bất quá trên thân bộc phát ra sát khí chiến ý, đã nói rõ Tô Thần muốn làm gì. Thật là một cái từ đầu đến đuôi người điên, đối mặt hơn 6.000 vị nửa bước thần đạo, lại còn dám lựa chọn xuất thủ. Không phải người điên là cái gì? Bốn vị tộc trưởng sắc mặt đều rất là âm trầm, bọn họ đều bị Tô Thần bá đạo chỗ thật sâu chấn nhiếp, nhìn chung toàn bộ đại lục, chưa bao giờ từng gặp phải lớn lối như thế người, cái này là lần đầu tiên gặp phải. Có vấn đề sao? Yên tâm, chúng ta sẽ không trở thành ngươi vướng víu. Tô Thần rất là hài lòng gật gật đầu, nói ra, Ngu tỷ, không muốn triệu hóa ngươi tộc nhân, ba người chúng ta liền độc chiến bốn tộc, ta cũng rất muốn nhìn một chút. Bốn tộc là có hay không lợi hại như vậy? Được. Giết. Theo giết chữ mà ra, Tô Thần ba người thân ảnh đồng thời mà ra, làm ba phương hướng, căn bản không lo lắng Ngu Ngục cùng Lam tỷ an toàn. Một cái là dị hỏa, một cái là thần đạo quay người, hai người thực đủ sức để có 102 đại lục, Tô Thần cũng không tin, lấy ba người bọn họ thực lực, không cách nào chống lại bốn tộc. Giết một cái tính toán một cái, hắn muốn làm không phải không chết không thôi, mà là tuyệt đối chấn nhiếp. Người đều là phạm tiện, chỉ có đem hắn đánh vỡ, đánh cho tàn phế, mới có thể ngoan ngoãn nghe lời, bằng không lời nói, nói lại nhiều đều là nói nhảm, không có người sẽ nghe ngươi lời nói. Năm vòng nghịch chuyển, giam cầm thời không. Tô Thần trong tay xuất hiện Tán Thiên Quang, thứ vừa đối mặt liền thi triển mạnh nhất thế công, nguyên nhân rất đơn giản, chính là muốn làm đến tuyệt đối chấn nhiếp, giữa thiên địa bị năm vòng bao trùm không gian, trong nháy mắt bị cưỡng ép đứng im, không khí cùng thời gian toàn bộ đứng im. Ba vị nửa bước thần đạo sắc mặt đều triệt để biến, bọn họ phát hiện mình thân thể vậy mà đứng im bất động. Chuyện gì xảy ra? Cho dù là tự mình kinh lịch đều không thể tin tưởng, một cái đại đế cảnh đến cùng là như thế nào làm đến? Còn không đợi ba người kịp phản ứng, Tô Thần Thế Công đã hung hăng mà đến, trong tay Tán Thiên Quang trong nháy mắt tăng vọt, trực tiếp đánh tới hướng ba vị nửa bước thần đạo. Nương theo lấy xương vỡ vụn cùng như vết heo tiếng kêu thảm thiết, ba vị đường đường nửa bước thần đạo, thậm chí còn không có một cái nào đối mặt, liền bị Tán Thiên Quang trực tiếp hung hăng đập trúng, nện thành nhão nghệt. Máu tươi nhuộm đỏ hư không, chân cụt tay đứt bay tứ tung, tất cả mọi người nhìn lấy một màn trước mắt đều bị dọa sợ. Người nào đều không hề nghĩ tới. Tô Thần thực lực sẽ như thế bá đạo, lại có thể đứng im không gian, không cần đoán đều biết Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến, khẳng định là mượn nhờ năm vòng tụ đỉnh. Không hổ là năm vòng cùng tồn tại, muốn là duy nhất huyết luân, khẳng định không cách nào làm đến. Có vừa mới một màn, tất cả mọi người bị hoảng sợ xấu. Lòng tin 10 phần. Cao cao tại thượng. Tại thực lực tuyệt đối trấn áp xuống, đều là phù vân. Không người nào dám chủ động xuất thủ, cả đám đều rất là kiên kỵ, người nào cũng không muốn chết. Khinh miệt cười cười, Tô Thần nhìn lấy bốn phía từng vị nửa bước thần đạo, bốn tộc không dám chủ động, hắn liền chủ động, cả người giống như báo săn một dạng. Bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ thoát ra ngoài. Người chưa tới, khủng bố sát ý đã tới trước. Ma kiếm vượt ngang thiên địa, thi triển một kiếm vô địch, lít nha lít nhít kiếm khí trong nháy mắt ngưng tụ vạn trượng kiếm khí, hướng thẳng đến một vị nửa bước thần đạo hung hăng bổ đi ra. Thiên phủ. Từ khi Tô Thần đến đây thiên phủ, thần đạo khôi lỗ xuất thủ về sau, thiên phủ liền không có tiếp tục xuất thủ. To lớn trong đại điện. Phủ chủ Tần Cửu Lạc sắc mặt rất là âm trầm. Ngay tại hai ngày trước, Tán Thần tộc tộc trưởng đã phái người đến đây, muốn liên thủ với Thiên Phủ, cùng một chỗ đối phó Tô Thần. Rất là bất đắc dĩ, Tô Thần căn bản chính là cái người điên, không chỉ có trêu chọc Thiên Phủ, càng là trêu chọc Tán Thần tộc, không phải người điên là cái gì? Phủ chủ, bây giờ bốn tộc liên thủ, chúng ta Thiên Phủ lựa chọn từ bỏ, có thể hay không sai mất cơ hội. Đối với Tô Thần, Thiên Phủ hận thấu xương, hận không thể đem chém thành muôn mảnh, rốt cuộc Tô Thần để Thiên Phủ tổn thất nặng nề, thể diện mất hết. Tần Cửu Lạc lại là lắc đầu, rất là bất đắc dĩ nói ra, kẻ Tô Thần cuộc khởi, đã không cách nào áp chế, coi như bốn tộc liên thủ đều không được. Trưởng lão rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, phủ chủ đối Tô Thần kiên kỵ như vậy, rốt cuộc hắn biết rõ bốn tộc ý vị như thế nào, liên thủ phía dưới, liền xem như Thiên Phủ đều muốn tránh mũi nhọn. Tần Cửu Lạc bất đắc dĩ cười cười, nói ra, kẻ Tô Thần cũng dám tiến về Tán Thần tộc, nói rõ thì không sợ bốn tộc, chúng ta Thiên Phủ không cần chuyến lần này hồng thủy. Đúng. Thiên Phủ trực tiếp cự tuyệt Tán Thần tộc mời, bằng không lời nói, cũng không phải là bốn tộc liên thủ, mà chính là bốn tộc một phủ liên thủ. Tộc trưởng, vậy chúng ta cùng Tô Thần ở giữa ân oán. Dừng ở đây. Nói ra dừng ở đây bốn chữ về sau, Tần Cửu Lạc tâm lý hết thảy đều tự hồ để xuống, Thiên Phủ mặc dù là đại lục ẩn thế đỉnh phong chủng tộc, bất quá không có nghĩa là vô địch, bởi vì cái gọi là trường giang sóng sau đè sóng trước, Tô Thần cuộc khởi, đã không ai có thể áp chế được, Thiên Phủ không được, bốn tộc càng thêm không được. Phần thần giới. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, tại Tô Thần mãnh liệt thế công dưới, đã có mấy chục vị nửa bước thần đạo bị đánh giết, đến mức Ngu Ngục cùng Lam Mộng Nhiễm càng thêm hung mãnh, hai nữ thế công thậm chí phải mạnh hơn Tô Thần. Quyết chí tiến lên, Tô Thần không có chút nào lui bước, tay trái ma kiếm ngang dọc, tay phải Tán Thiên Quang quét ngang, thế công bao trùm lấy bốn phía, căn bản không người dám tới gần. Đây là người nào? Coi như hắn có năm vòng cùng tồn tại, cũng không có khả năng lấy đại đế cảnh chống lại nửa bước thần đạo. Lê Lễ thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói ra, ở nhà ta lão tổ đều không phải là hắn địch thủ, người này năm vòng tụ đỉnh, có thể giam cầm không gian, đồng thời trong tay hắn bảo vật không ít, nhìn đến chúng ta bốn tộc muốn ngăn chặn người này, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Dựa theo loại tình huống này đi lời nói, coi như cuối cùng có thể chém giết người này, sợ là chúng ta bốn tộc cũng sẽ tổn thất nặng nề, tin tưởng đây cũng không phải là các vị nguyện ý nhìn đến sự tình. Bốn người sắc mặt càng ngày càng âm trầm, Tô Thần ba người thực lực đã vượt xa khỏi bọn họ nhận biết, trì hoãn thời gian càng lâu, đối bốn tộc càng là bất lợi. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, vẫn lạc nửa bước thần đạo đã nhiều đến hơn 20 vị, tổn thất một vị thiếu một vị, nửa bước thần đạo vô luận đối với tộc nào tới nói, đều là không thể tổn thất tồn tại. Dù là bốn tộc nắm giữ nửa bước thần đạo số lượng rất nhiều, cũng thật sự là không chịu đựng nổi dạng này tổn thất, đồng thời Tô Thần trấn áp thô bạo, để bốn tộc thể diện mất hết, người ta chỉ có ba người mà thôi, đối mặt bốn tộc hơn 6.000 vị nửa bước thần đạo, lại còn có thể tùy ý đồ sát nửa bước thần đạo. Việc này muốn là truyền đi, bốn tộc chịu chắc chắn trở thành đại lục truyện cười. Đối mặt như thế dũng mãnh Tô Thần, ba người thật sự là không có biện pháp nào, không cách nào ngăn cản, không cách nào trấn áp, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng vị nửa bước thần đạo không ngừng vẫn lạc, muốn nói không phẫn nộ, cái kia khẳng định là gạt người. Muốn là Tán Thần Thương cùng Thí Thần Thương còn tại lời nói, chúng ta liền có thể hội tụ Tứ Hoang Thương, tin tưởng khẳng định có thể trấn áp người này. Được, không cần nói vuốt đuôi, chúng ta bây giờ muốn làm sự tình, cũng là nhìn thấy thế nào liên thủ trấn áp người này, nếu như bị người này chiếm thượng phong, đến thời điểm hai người các ngươi tộc thần thương cũng muốn giao ra. Lê Lễ gật gật đầu, nói ra, cho chúng ta bốn tộc không thể chậm trễ chút nào, đều cần toàn lực xuất thủ, mới có thể thuận lợi trấn áp Tô Thần, các ngươi phải nhớ kỹ, một khi bị Tô Thần ngăn chặn chúng ta, ngày sau bốn tộc liền sẽ sống ở Tô Thần bóng mờ dưới, cái này chỉ sợ không phải các ngươi nguyện ý nhìn đến. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Triệu Hoán Hoang Đế Thiên. Các ngươi cần phải rất rõ ràng, chúng ta Triệu Hoán Hoang Đế Thiên, đối với chúng ta bốn tộc tới nói, hội có cái gì dạng hậu quả, đáng giá không? Có đáng giá hay không, các ngươi hẳn là có thể đầy đủ nhìn ra được, bây giờ căn bản không người có thể ngăn chặn Tô Thần, cho dù là Lê Thiên Đế đều không được, như vậy chỉ có Triệu Hoán Hoang Đế Thiên mới có thể làm được tuyệt đối trấn áp. Nhưng là Hoang Đế Thiên, năm đó ở thượng cổ thời đại, tuy nhiên thuộc về đỉnh cấp thần thú, chúng ta bốn tộc đối với hắn cũng có ân tình, nhưng là tộc huấn truyền xuống tới, nói là không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không muốn Triệu Hoán Hoang Đế Thiên lưu lại lực lượng. Hoang Đế Thiên đã vẫn lạc, lưu lại lực lượng một khi phản vệ chúng ta bốn tộc, đến thời điểm chúng ta bốn tộc hội có phiền toái rất lớn. Thần thú Hoang Đế Thiên đã vẫn lạc. Năm đó bốn tộc đối Hoang Đế Thiên có ân, cho nên tại Hoang Đế Thiên lúc sắp chết, đem tự thân một bộ phận lực lượng nguyên thần, phong ấn tại bốn tộc bên trò. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net NG. Đồng thời Hoang Đế Thiên hứa hẹn, bốn tộc ngày sau gặp nạn có thể triệu hoán hắn nguyên thần xuất thủ một lần, duy có một cơ hội, mà bốn tộc vô số năm qua, theo chưa từng sử dụng cơ hội lần này. Trừ chỉ có thể sử dụng một lần Hoang Đế Thiên lực lượng bên ngoài, lớn nhất chuyện trọng yếu, bốn tộc các vị tổ tiên có tộc huấn truyền xuống. Hoang Đế Thiên tính cách hung tàn, chưa chắc sẽ nhớ kỹ bốn tộc ân huệ, một khi tùy tiện vận dụng Hoang Đế Thiên lực lượng, làm đến Hoang Đế Thiên lật lọng, đó chính là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, bốn tộc căn bản không nguyện ý triệu hoán Hoang Đế Thiên lực lượng nguyên thần. Mà bây giờ, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Tô thần cường đại, đã vượt xa khỏi bọn họ nhận biết, bởi vì liền tán thần tộc lão tổ Lê Thiên Đế, đều không phải là tô thần địch thủ, bị trực tiếp đánh bại, bản thân đã nói rõ vấn đề. Chúng ta triệu hoán Hoang Đế Thiên. Các ngươi suy nghĩ một chút, một khi triệu hoán Hoang Đế Thiên, chúng ta rất có thể bị Hoang Đế Thiên phản phệ. Vậy chúng ta chỉ có thể chờ đợi lấy tô thần không ngừng mà tàn sát tộc nhân. Tình thế khó xử. Chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt tàn sát đại chiến, đã tổn thất vượt qua 4 ngoài 10 vị nửa bước thần đạo, đây chính là nửa bước thần đạo, mà không phải trên sạp hàng rau cải trắng, có thể tùy ý tổn thất. Triệu hoán. Tuyệt thần tộc Chu Đỉnh, thí thần tộc Vân Thương, phần thần tộc Đường Ẩn Hoàng cùng tán thần tộc Lê Lễ, trơ mắt nhìn tô thần ba người đồ sát bốn tộc nửa bước thần đạo, rất rõ ràng sự tình tính nghiêm trọng. Căn bản không người có thể ngăn cản ba người đồ sát, đến thời điểm nói không chừng bốn tộc hội tổn thất nặng nề, thậm chí còn có thể bị ba người trốn rời. Đây là bốn tộc vô pháp tiếp nhận sự tình. Bốn trong tay người mỗi người xuất hiện một cái lệnh bài, phía trên phân biệt khắc lấy thí thần, tuyệt thần, đốt thần, tán thần. Bốn người sắc mặt rất là ngưng trọng. Bắt đầu. Cùng một thời gian, bốn trong tay người lệnh bài toàn bộ vỡ nát, bốn cổ đặc thù lực lượng trong nháy mắt tại hư không dung hợp lại cùng nhau. Ầm ầm. Giữa thiên địa đột nhiên bắt đầu nổ tung, gào thét cuồn cuộn, kinh hải người khí thế thuận thế lan tràn, ba đào hung dũng, mấy năm lan tràn toàn bộ phần thần giới. Tất cả mọi người tại bốn vị tộc trưởng triệu hoán phía dưới lui về, đồng thời phong tỏa rời đi đường ra. Từng cái cảm thụ lấy giữa thiên địa lực lượng khóa chặt, sắc mặt đều triệt để biến. Bởi vì mọi người đã đoán được, bốn vị tộc trưởng đến cùng làm cái gì, vận dụng bốn tộc căn cơ lực lượng, chỉ có đến bốn tộc sinh tử tồn vong trước mắt, mới sẽ vận dụng lực lượng. Không người dám ngăn cản. Muốn là đổi lại trước đó, bọn họ chắc chắn sẽ không đem tô thần để vào mắt. Riêng là hắn tam tộc, chỉ có thể cho rằng tán thần tộc không cách nào lưu lại tô thần, là tán thần tộc chính mình không dùng. Căn bản không dám ra tay. Nhưng là hiện tại, theo ba người đồ sát hơn 50 vị nửa bước thần đạo về sau, tất cả mọi người đối tô thần ba người cái nhìn triệt để đổi mới. Không nói trước hai bọn hắn nữ. Vẻn vẹn là tô thần, chỉ là phong hào đại đế cảnh liền có thể chém giết nửa bước thần đạo, rất khó tưởng tượng, muốn là tô thần tu vi đột phá đến nửa bước thần đạo, bản thân thực lực hội cường đại đến mức nào. Tô đệ, sự tình không thích hợp. Ngu Ngục cũng là sắc mặt nghiêm túc nói ra. Người ta cảm ứng được thần đạo khí tức, hẳn là thần đạo cảnh. Thần đạo cảnh. Lam Mộng Nhiễm nói ra, kể bây giờ đại lục thiên đạo quy tắc không được đầy đủ, cho dù là chí cao thần tồn tại, cũng chỉ có thể đem thực lực áp chế ở ngụy thần cảnh, một khi cưỡng ép phóng thích, khẳng định sẽ bị không được đầy đủ thiên đạo quy tắc cưỡng ép trấn áp. Tô thần gật gật đầu, đại khái hiểu Lam Mộng Nhiễm lời nói. Thiên hoang đại lục, thật có lấy thần đạo tồn tại, bất quá bởi vì thiên đạo quy tắc không được đầy đủ. Vô luận là tu vi gì thần đạo cảnh, chỉ có thể là duy trì tại ngụy thần cảnh. Nhưng là, liền xem như ngụy thần cảnh, cũng đủ để quét ngang đại lục, bốn tộc có thể tại phần thần giới triệu hồi ra thần đạo lực lượng, như vậy đối với bọn hắn tới nói, thật rất là phiền phức. Bốn tộc đã phong tỏa đường ra, bây giờ thần đạo khôi lỗ còn chưa trở về, như thế nào ngăn cản được thần đạo? Thật đúng là một bước đi nhầm, từng bước sai. Tô thần trong đầu nhanh chóng vận chuyển, nghĩ đến các loại biện pháp, nhìn thấy thế nào có thể thuận lợi mang theo hai nữ rời đi. Mà tô thần cũng có thể đoán được, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, bốn tộc tuy nhiên có thể tạm thời triệu hoán thần đạo lực lượng, khẳng định không có khả năng vĩnh viễn triệu hoán, mỗi lần triệu hoán tất nhiên sẽ nỗ lực cực lớn đại giới. Trước tránh mũi nhọn, đợi ngày sau tìm tới phù hợp cơ hội lại trở về tranh đoạt hai bọn hắn chui thần thương. Tô thần, ngươi không cách nào rời đi, chúng ta đã triệu hoán thần thú Hoang Đế Thiên, hắn chính là thượng cổ thời đại chánh thức siêu cấp thần thú, dù là chỉ là nguyên thần tồn tại, cũng đủ để hủy diệt ngươi. Đây là ngươi tự tìm, đồ sát ta bốn tộc nửa bước thần đạo, muốn cướp ta bốn tộc tứ hoang thương, chúng ta cần ngươi trả giá đắt. Tô Thần, không chỉ có là ngươi sẽ chết tại phần thần giới, bao quát sau lưng ngươi tất cả tộc nhân, toàn bộ đều sẽ cho ngươi chôn cùng. Trảm thảo trừ căn vĩnh viễn trừ hậu hoạn, đây cũng là bốn tộc ý tứ, như là đã triệu hoán Hoang Đế Thiên, như vậy không chỉ có muốn chém giết Tô Thần, còn muốn chém giết Tô Thần tất cả tộc nhân, không cho bốn tộc lưu phía dưới bất kỳ tai họa ngầm nào. Đây cũng là tàn khốc hiện thực, không có đúng và sai, không có chính và tà, duy có cái gọi là mạnh được yếu thua. Trảm thảo trừ căn mãi mãi cũng là sinh tồn pháp tắc, cái nào cuộc khởi thế lực cùng võ giả, không phải đạp lên bạch cốt âm u từng bước một đi tới, mặc kệ là bốn tộc vẫn là Tô Thần đều là như thế. Tô Thần cảm thụ lấy giữa thiên địa hội tụ lực lượng, ba người bọn họ đã bị cưỡng ép khóa chặt, không chỉ là bọn họ, cho dù là bốn tộc nhân đều là như thế. Lam tỷ, phải chăng có thể cảm thụ được đi ra, vị này cái gọi là thần thú là thực lực gì? Kiếp thần cảnh, hơn nữa còn là cửu kiếp thần. Lam Mộng Nhiễm ánh mắt rất là ngưng trọng, nàng rõ ràng nhất kiếp thần cảnh ý vị như thế nào, bởi vì nàng bản thân cũng là một vị chính kiếp thần cảnh. Thần đạo thứ ba đồ, cùng sở hữu tam cảnh, theo thứ tự là chính kiếp thần cảnh, cửu chuyển niết thần cảnh, chính ngộ đạo thần cảnh, vị này thần thú nguyên thần bị tỉnh lại, nhiều nhất có thể duy trì tại đỉnh phong ngụy thần cảnh, bất quá chúng ta hội có phiền toái rất lớn. Đây không phải luân hồi, mà chính là trực tiếp phong ấn lực lượng nguyên thần bị tỉnh lại, hoàn toàn là hai khái niệm. Luân hồi chi thân, cần một lần nữa cảm ngộ thiên đạo quy tắc đặt chân thần đạo, mà bị phong ấn lực lượng nguyên thần, thì là trực tiếp thì ổn định tại thần đạo cảnh, liền xem như không cách nào duy trì đỉnh phong lực lượng, tại thiên đạo quy tắc không được đầy đủ tình huống dưới, như cũ có thể tại đỉnh phong ngụy thần cảnh. Tại bây giờ đại lục phía trên, đỉnh phong ngụy thần cảnh chính là mạnh nhất tồn tại, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Ngô Ngục sắc mặt cũng rất là ngưng trọng. Nàng minh bạch chính mình ba người tình huống có nhiều hỏng bét, muốn là thần đạo khôi lỗ còn ở nơi này, như vậy liền có thể mượn nhờ thần đạo khôi lỗ lực lượng, đến thuận lợi bỏ chạy. Mà bây giờ, muốn rời khỏi cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tô Thần ánh mắt cắt cao nhìn chằm chằm hư không, thân thể bọn họ đã bị khóa định, có điều hắn muốn phá vỡ khóa chặt, sẽ không có vấn đề, hắn tin tưởng mình nắm giữ năm vòng cùng tồn tại, tuyệt đối có thể hình thành đứng im không gian mà rời đi. Chỉ là, tình huống rất là phiền phức. Coi như có thể tránh thoát phong ấn, tiến về phương vị đã bị bốn tộc phong tỏa, muốn trong khoảng thời gian ngắn lao ra, khẳng định là không quá hiện thực sự tình. Như thế nào làm? Sắc mặt rất là ngưng trọng, Tô Thần gắt gao nhìn chằm chằm hư không. Bởi vì tại hư không vô tận bên trong. Nhanh chóng hội tụ một đầu vài trăm mét thần thú, toàn thân đen trắng lam ba sắc giao nhau, hai con mắt giống như núi nhỏ, không có miệng, hẳn là miệng rất nhỏ, thật dài cái mũi phủ đầy hoa văn. Thượng cổ thần thú Hoang Đế Thiên, năm đó bốn tộc đối Hoang Đế Thiên có ân, tại Hoang Đế Thiên chết rơi thời điểm, cưỡng ép phong ấn chính mình một chút nguyên thần, để báo đáp bốn tộc. Bốn tộc triệu hoán Hoang Đế Thiên, chỉ có thể triệu hoán một lần, chính là bởi vì như thế, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, bốn tộc là sẽ không tùy ý tiến hành triệu hoán. Cảm thụ lấy Hoang Đế Thiên thân thể bên trên tản mát ra thần đạo khí tức, tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy chờ mong, đây chính là thượng cổ thần thú, chánh thức thần đạo cường giả. Tại bây giờ đại lục phía trên, bởi vì vì thiên đạo quy tắc không được đầy đủ nguyên nhân, làm đến toàn bộ đại lục, rốt cuộc không có bất luận một vị nào thần đạo xuất hiện, rốt cuộc giấu ở đặc thù trong hoàn cảnh thần đạo, có rất ít người biết. Bây giờ tại bốn tộc tộc trưởng liên thủ triệu hoán dưới, triệu hồi ra thượng cổ thời đại thần thú. Nhìn chung hiện nay đại lục, lại có gì người có thể ngăn cản được thần thú trấn áp, bao quát Tô Thần ở bên trong đều không được, rốt cuộc thần đạo phía dưới đều là dung dế, không phải tùy tiện nói một chút. Uy áp mạnh mẽ, bao phủ toàn bộ hư không. Băng lãnh hai mắt nhìn xuống phía dưới tất cả nhân loại, Hoang Đế Thiên thanh âm giống như sấm sét xé rách tầng tầng tầng mây. Các ngươi cũng là bốn tộc hậu nhân. Bốn tộc tộc trưởng lập tức khom mình hành lễ, Vân Thương nói ra, cho chúng ta chính là bốn tộc hậu nhân, lần này phiền phức tiền bối. Năm đó bổn tọa thụ bốn tộc một chút ân huệ, đã đáp ứng bốn tộc, hội tương trợ bốn tộc hậu nhân xuất thủ một lần, nói đi. Các ngươi có chuyện gì cần bổn tọa làm? Xin tiền bối trấn sát ba người trước mặt. Quay đầu nhìn về phía Tô Thần ba người, một cái phong hào đại đế, hai cái nửa bước thần đạo, đối với hắn vị này thần thú tới nói, chỉ là động động ngón tay sự tình. Hoang Đế Thiên, cửu kiếp thần thú, coi như bây giờ thiên đạo quy tắc không được đầy đủ, tu vi cũng y nguyên có thể bảo trì tại đỉnh phong ngụy thần cảnh, y nguyên có thể danh xưng vô địch tồn tại. Trong nháy mắt, Hoàng Đế Thiên đã cảm giác đến bây giờ đại lục, thiên đạo quy tắc không được đầy đủ, trong lòng nghi vấn để sau hãy nói, hắn đã đợi vô số năm, rốt cuộc đợi đến bốn tộc hậu nhân triệu hoán hắn, như thế ngàn năm một thuở cơ hội, làm sao có khả năng tùy tiện lựa chọn từ bỏ. Không tệ nữ nhân, bổn tọa đã rất nhiều năm không có nhấm nháp nữ nhân tư vị, tiểu tử, ngươi có thể lựa chọn tự tử, bổn tọa có thể lưu ngươi toàn thây, mà hai người bọn họ tiểu cô nương, thì là cần phải thật tốt bồi bồi bổn tọa, ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Tràn ngập dâm quế tiếng cười trực tiếp cửu tiêu thương khung, bốn tộc nhân căn bản không dám nói lời nào, rốt cuộc thần thú uy áp, bọn họ đều chỉ có thế ngoan ngoãn. A. Dị hỏa biến hóa. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh, Hoàng Đế Thiên gắt gao nhìn chằm chằm ngu ngục, tự hồ không nghĩ tới, hắn thế mà ở chỗ này gặp phải một cái dị hỏa biến hóa nữ tử, quả thực kinh hỉ tới cực điểm. Kiếp thần chuyển thế. Ha ha ha, thiên hữu bổn tọa, thật sự là thiên hữu bổn tọa, một cái dị hỏa biến hóa, một cái kiếp thần chuyển thế, bổn tọa chờ một chút hội thật tốt đau thích các ngươi hai cái, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Mày nhíu lại lấy, Tô Thần mặt mũi tràn đầy trào phúng khinh bỉ nói, kì ha ha em gái ngươi, một cái liền thân thể đều không có súc sinh, cũng dám ở chỗ này lải nhải. A. À. Nghe đến Tô Thần lời nói, bốn tộc tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn, từng cái tâm lý dựng thẳng ngón tay cái, thật sự là đầy đủ phách lối, liền thần thú cũng dám khiêu khích, thật sự là không biết chữ yêu chết ý viết như thế nào. Theo mọi người, Tô Thần nói như thế, đơn giản là cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, ngược lại dù sao đều là chết, lúc sắp chết qua miệng nghiện cũng là rất không tệ. Hoàng Đế Thiên lại là giận dữ, không cần nói hiện tại đại lục, liền xem như năm đó, cũng không có bất kỳ người nào dám như thế đối hắn nói chuyện, hoàn toàn là đang gây hấn với hắn. Khủng bố thần uy trong nháy mắt áp chế mà đến, ngay lúc này, tiểu bàng bóng người trong nháy mắt xuất hiện, tăng vọt đến hơn 100 mét thân thể, lạnh lùng nhìn về trước mặt Hoàng Đế Thiên, một điểm cũng không sợ, lạnh lùng nói, "Ê lão đại mắng ngươi làm sao, ngươi chính là cái súc sinh, còn thần thú." Nguyên bản phẫn nộ Hoàng Đế Thiên, nhìn lên trước mặt yêu thú, ánh mắt lập tức động lại, hắn tự hồ có thể cảm thụ được đi ra, trước mặt yêu thú trên thân, tản mát ra khí tức quá quen thuộc. Phụ thân ngươi là người nào? Hoàng Đế Thiên, ngươi hãy nghe cho kỹ, phụ thân ta chính là thượng cổ thời đại, vệ cổ tộc tộc trưởng Ngục Thôn. Thật sự là Ngục Thôn. Hoàng Đế Thiên sắc mặt triệt để biến, bởi vì tại thượng cổ thời đại, chỉ cần là yêu thú, khẳng định nghe nói qua Ngục Thôn đại danh, vệ cổ tộc ba chữ, tuyệt đối đại biểu cho yêu thú thế giới đỉnh phong chủng tộc tồn tại. Hắn chưa từng gặp qua phệ cổ tộc tộc trưởng Ngục Thôn, bất quá đối với phệ cổ tộc tộc trưởng Ngục Thôn đại danh, lại là như sấm bên tai, Ngục Thôn bản thể thế nhưng là Thái Ngục Thôn thiên thú, hắn thực sự không có nghĩ đến, mình sẽ ở nơi này gặp phải Ngục Thôn huyết mạch. Đầu tiên là kinh ngạc, tiếp lấy chính là kinh hỉ, thực sự không cách nào nhịn xuống trong lòng vô tận hưng phấn. Không tệ, rất không tệ, vừa mới bổn tọa còn đang suy nghĩ lấy, nhìn thấy thế nào đoạt hồn trọng sinh, lại không nghĩ tới, ngươi liền đưa tới cửa, Thái Ngục Thôn thiên thú thân thể cùng huyết mạch, nếu là có thể cướp đi lời nói, bổn tọa nói không chừng có thể trở thành hạ một cái phệ cổ tộc tộc trưởng. Bốn tộc tất cả mọi người dọa sợ, bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ tới, Tô Thần bên người yêu thú, vậy mà cũng là thần thú huyết mạch, đồng thời nghe đến Hoàng Đế Thiên lời nói, yêu thú này thân phận thật không đơn giản. Tô Thần sắc mặt cũng rất là khó coi, nhìn đến Hoàng Đế Thiên nhận ra tiểu bàng thân phận, cái này phiền phức càng lớn. Yêu thú thôn phệ tiểu bàng huyết mạch, chiếm lấy tiểu bàng thân thể, như thế tới nói, thật có hy vọng có thể tấn cấp đến càng cao cảnh giới, rốt cuộc tại thượng cổ thời đại, phệ cổ tộc tộc trưởng Ngục Thôn huyết mạch, đại biểu cho yêu thú thế giới đỉnh phong. Mặc cho ai đều không thể chống đỡ được dạng này dụ hoặc. Sắc mặt rất là âm trầm, đối mặt thần đạo nguyên thần thú, Tô Thần minh bạch chính mình tình cảnh có nhiều phiền phức, nói ra, ghê tiểu bàng, trở về. Lão đại, ngươi yên tâm, ta có thể giúp ngươi thu thập tên súc sinh này. Bây giờ tiểu bàng, tu vi đã đạt tới nửa bước thần đạo cảnh, bất quá cần thôn phệ lực lượng rất là to lớn, dưới tình huống bình thường, Tô Thần sẽ không để cho tiểu bàng tùy ý xuất thủ. Nguyên nhân rất đơn giản, tiểu bàng một khi xuất thủ tiêu hao, dựa theo Tô Thần suy đoán, tiểu bàng bản thể chính là Thái Ngục Thôn thiên thú, muốn thăng cấp, cần phải không ngừng thôn phệ các loại sức mạnh. Mà bây giờ, hắn thực sự không nghĩ ra, tiểu bàng đến cùng nơi nào đến như thế dũng khí, vậy mà muốn thôn phệ Hoàng Đế Thiên, coi như Hoàng Đế Thiên tại thiên đạo quy tắc không được đầy đủ tình huống dưới, duy trì tại đỉnh phong ngụy thần cảnh, nhưng thần đạo thủy chung đều là thần đạo, không phải nửa bước thần đạo cảnh có thể sánh ngang. Nửa bước thần đạo cùng thần đạo ở giữa chênh lệch, thực sự không cách nào đền bù, trừ phi là thủ đoạn đặc thù. Tỷ như hắn chiếm được thập tuyệt đỉnh, gom góp thập tuyệt tướng, chỉ là coi như như thế, đợi đến hắn gom góp thập tuyệt tướng, bố trí ra thập tuyệt trận thời điểm, là có hay không có thể chém giết ngụy thần cảnh, thật đúng là ẩn số. Tiểu bàng có thế chém giết hoang đế thiên. Tô thần không thể tin được, hắn không muốn tiểu bàng có việc. Rất là lo lắng. Tuyệt đối không thể để cho tiểu bàng ra chuyện. Muốn là đổi lại nửa bước thần đạo yêu thú, hắn tin tưởng lấy tiểu bàng thực lực, khẳng định có thể tùy ý thôn phệ. Duy chỉ có đối mặt thần thú, dù là chỉ là hoang đế thiên có thể duy trì tại đỉnh phong ngụy thần cảnh, tàn hồn tồn tại, cũng không phải tiểu bàng có thể chống lại. Tiểu bàng lại như củ lui trở về tô thần trên bờ vai, lập tức nguyên thần truyền âm nói, ê lão đại, ta vốn chỉ muốn hù dọa hắn, để hắn biết khó khăn mà chạy, lại không nghĩ tới vừa đến phản. Bất đắc dĩ cười cười. Tô thần há có thể không biết, tiểu bàng rốt cuộc là ý gì. Rốt cuộc hoang đế thiên thân phận cùng thực lực còn tại đó, muốn trấn áp bọn họ liền một chút cơ hội đều không có, thần đạo uy hiếp, nửa bước thần đạo cùng phong hào đại đế đô không thể thừa nhận. Tiểu bàng liền muốn lấy vệ cổ tộc tộc trưởng thân phận tới áp chế ở hoang đế thiên, hy vọng có thể để hoang đế thiên biết khó khăn mà chạy, ai có thể nghĩ tới, hoang đế thiên không chỉ có không có bị hù dọa, ngược lại muốn thôn phệ tiểu bàng thân thể cùng huyết mạch. Không trách tiểu bàng. Tô thần ngược lại cảm kích tiểu bàng. Tiểu bàng có thể tại trước tiên lao ra, đã là đủ. Vỗ vỗ tiểu bàng đầu, tô thần vừa cười vừa nói, để chúng ta sẽ không chết. Tô thần đã nghĩ kỹ đối sách. Hắn không có khả năng chống lại hoang đế thiên, bao quát ngu ngục cùng la mộng nhiễm ở bên trong, trừ phi hai người tu vi có thể khôi phục lại đỉnh phong. Nhưng là phong ấn nguyên thần cùng luân hồi chuyển thế, hoàn toàn là hai cái khác biệt khái niệm. Tô thần nghĩ tới việc này, muốn thuận lợi phá vỡ hoang đế thiên trấn áp, chỉ có mượn nhờ chính mình năm vòng nghịch chuyển. Năm vòng nghịch chuyển có thể đứng im không gian, đồng thời còn có lấy nghịch chuyển thời không, chỉ là loại này năm vòng bí thuật, liền hắn đều không dám tùy tiện thi triển. Đối với tự thân có hạn gì phản phệ, còn không thể biết. Mà loại tình huống này, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, đều phải làm như thế, chỉ có như vậy mới có lấy một đường sinh cơ, bằng không lời nói, đối mặt thần thú chỉ có thể vẫn lạc rất là không cam tâm. Cũng không có khả năng ngồi chờ chết. Đã mượn nhờ nguyên thần truyền âm, nói cho Lam tỷ cùng Ngu tỷ hai người, chỉ cần hoang đế thiên xuất thủ, hắn liền sẽ mang theo hai người trong nháy mắt rời đi. Tiểu tử, bổn tọa thật rất cảm kích ngươi, để bổn tọa gặp phải phệ cổ tộc tộc trưởng huyết mạch, các loại chờ bản tọa nuốt hắn thân thể cùng huyết mạch, liền có thể chánh thức trọng sinh, nắm giữ thái ngục thôn thiên thú huyết mạch cùng thân thể, bổn tọa ngày sau nhất định có thể trùng kích chí cao thần, ha ha ha, ha ha ha ha. Các ngươi có thể an tâm mà đi. Một cổ cực kỳ khủng bố thần uy, trong nháy mắt hướng về tô thần vọt tới, năm vòng đồng thời phóng thích mà ra, tất cả mọi người sắc mặt đều biến. Bốn tộc tộc trưởng minh bạch, bọn họ lần này triệu hoán đến cùng rước lấy bao lớn phiền phức, tô tử chuyển biến xấu hoang đế thiên thôn phệ yêu thú trọng sinh, sẽ hay không cảm ơn bốn tộc là ấn số, thậm chí bốn người bọn họ lo lắng, hoang đế thiên đến thời điểm có thể hay không trở mặt không quen biết. Rất là sợ hãi, chỉ thuận theo ý trời. Bởi vì tại thần thú trước mặt, bất kỳ người nào đều là cái thớt gỗ phía trên thịt, mặt người chém giết. Một bên là tô thần, bọn họ còn có thể ngăn cản, rốt cuộc tô thần chỉ là phong hào đại đế cảnh. Bên người hai người là nửa bước thần đạo, nhiều nhất là tổn thất một số nửa bước thần đạo trưởng lão. Một bên là chân chính thần thú, bọn họ liền phản kháng cơ hội đều không có. Triệu hoán đã triệu hoán, liền hối hận cơ hội đều không có. Ba vị, chúng ta bây giờ nên làm gì? Có thể làm sao, chúng ta bây giờ chỉ thuận theo ý trời, hy vọng hoang đế thiên không muốn liên lụy đến chúng ta. Ai, chúng ta lần này phiền phức lớn. Khổ bức bốn người mặt mũi tràn đầy cười khổ, sự tình đi đến một bước này, bọn họ cũng chỉ có thể bị bắt buộc tiếp nhận, chỉ là hy vọng thần thú không biết đem bọn hắn để vào mắt. Quỷ giới. Quỷ cơ chậm rãi mở hai mắt ra, thật dài thở phào, nàng tu luyện thiên địa hoàng vũ duy ngã độc tôn thuật, đã thuận lợi thuế biến lần chính. Vừa sải bước ra, quỷ cơ thân ảnh biến mất ở trong mật thất. Quỷ cơ, ngươi lột xác thành công. Nhìn lấy xuất hiện trước mặt sư phụ cùng đại trưởng lão. Quỷ cơ gật gật đầu, bất đắc dĩ nói ra, sư phụ, đại trưởng lão, ta đã thuận lợi thuế biến lần chính, chỉ là ta y nguyên không cách nào đột phá thần đạo cảnh. Quỷ hoàng gật gật đầu, đồng dạng bất đắc dĩ nói, Để nếu như thả tại thượng cổ thời đại, ngươi có thể hoàn thành công pháp lần thứ 9 thuế biến, bản thân liền đã tấn cấp đến rất cao thần đạo, chẳng qua hiện nay thiên hoang đại lục, thiên đạo quy tắc không được đầy đủ, chúng ta không cách nào làm đến đột phá một bước cuối cùng. Quỷ cơ cũng là bất đắc dĩ không thôi. Nàng có thể làm, đã toàn bộ đều làm, thậm chí đã làm đến công pháp lần 9 thuế biến, lại vẫn là không cách nào đánh vỡ võ đạo quy tắc, nói cách khác, muốn thuận lợi tấn cấp đến thần đạo cảnh, nhất định phải các loại thiên đạo quy tắc khôi phục. Không biết sao? Theo thượng cổ thời đại bắt đầu, thiên đạo quy tắc đã sụp đổ, vô số năm qua, đều không có khôi phục lại, hoàn toàn có thể suy đoán được, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, đại lục phía trên thiên đạo quy tắc rất khó khôi phục. Quỷ lệ cúi đầu suy nghĩ một chút, nói ra, em muốn trùng kích thần đạo cảnh, duy có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Rời đi thiên hoang đại lục, tiến về khác vị diện, chúng ta thiên hoang đại lục thiên đạo quy tắc không được đầy đủ, khác vị diện thiên đạo quy tắc lại là hoàn chỉnh, tin tưởng lấy quỷ cơ thiên phú, cộng thêm nàng tu luyện công pháp đã thuận lợi hoàn thành lần thứ 9 thuế biến, chỉ cần đi vào vị diện khác, nhất định có thể thuận lợi đột phá đến thần đạo cảnh. Quỷ hoàng lại là nói ra, ngài đại trưởng lão, ta minh bạch ngươi ý tứ, chỉ là như vậy làm lời nói, quỷ cơ một khi tại vị diện khác đột phá đến thần đạo cảnh, liền vĩnh viễn không cách nào trở về thiên hoang đại lục, chỉ có thể ở vị diện khác từng bước một tu luyện, cuối cùng tấn thăng đến thánh vực, muốn là hắn không cách nào làm đến, liền cần cả một đời đều lưu tại vị diện khác. Làm sư phụ, quỷ hoàng minh bạch quỷ cơ trong lòng có làm bận tâm, đồng thời nàng cũng rất là không nỡ chính mình đệ tử. Tu vi đột phá đến thần đạo cảnh, chỉ là thần đạo bắt đầu mà thôi. Đại trưởng lão, sư phụ, ta không sẽ rời đi thiên hoang đại lục. Không có chút nào kinh ngạc, quỷ hoàng bất đắc dĩ nói, sư phụ minh bạch ngươi ý tứ, vô luận ngươi làm ra quyết định gì, sư phụ đều duy trì ngươi, chỉ là hy vọng ngươi không nên hối hận là đủ. Tạ ơn sư phụ, sư phụ, ta muốn tạm thời rời đi quỷ giới. Đi thôi. Hai người đương nhiên biết, chính mình đệ tử muốn đi đâu. Phần thần giới. Khủng bố thần uy bao phủ Tô Thần ba người, bao quát Tiểu Bàng ở bên trong, tại chính thức thần đạo trước mặt, dù là chỉ là ngụy thần cảnh đỉnh phong nguyên thần, bọn họ muốn chống lại, thậm chí là chém giết, đều là chuyện không có khả năng. Ngũ đại huyết luân bắt đầu ở Tô Thần trên đỉnh đầu nhanh chóng ngưng tụ mà ra, sát thần huyết luân, thôn phệ huyết luân, ma kiếm huyết luân, long phượng huyết luân cùng bất hủ huyết luân, năm vòng bắt đầu tụ đỉnh. Năm vòng. Hắn là như thế nào làm đến năm vòng cùng tồn tại? Trừ tán thần tộc bên ngoài, còn lại bốn tộc nhân, cũng không biết Tô Thần có được năm cái huyết luân cùng tồn tại sự tình, bây giờ nhìn đến quả nhiên là bị hoảng sợ lấy, bởi vì chưa bao giờ từng gặp phải dạng này người. Thiên túng kỳ tài cũng mới có thể đồng thời nắm giữ hai cái huyết luân, hơn nữa còn là vạn người không được một, giống Tô Thần loại này đồng thời nắm giữ ngũ đại huyết luân, không cần nói gặp qua, liền nghe đều chưa nghe nói qua. Lê Lễ rất là bất đắc dĩ nói ra, kẻ ta lúc đầu tại tán thần phong nhìn đến, hắn trên thân vậy mà có thể đồng thời ngưng tụ năm cái huyết luân, ta cũng là không thể tin được, năm vòng cùng tồn tại, muốn là hắn không trêu chọc chúng ta bốn tộc, không phải phong mang quá lộ, lấy hắn không nhất định lấy đánh vỡ võ đạo quy tắc, theo mà thành là trên đại lục, cái thứ nhất tại thiên đạo quy tắc không được đầy đủ tình huống dưới thuận lợi trùng kích đến thần đạo, mà bây giờ, hắn đã không có cơ hội. Vân Thương gật gật đầu, thổn thức nói, không cần nói tại hiện nay đại lục, cho dù là thả tại thượng cổ thời đại, đều khó có khả năng xuất hiện đồng thời nắm giữ ngũ đại huyết luân người, thiên túng kỳ tài, đáng tiếc. Bốn đại tộc trưởng tâm lý rất rõ ràng, tại thần thú nguyên thần trấn áp xuống, vô luận Tô Thần thiên phú đến cùng có nhiều nghịch thiên, thực lực mạnh bao nhiêu, đều chỉ có thể là một con đường chết, rốt cuộc thần thú thực lực có 102 võ đạo, tại thượng cổ thời đại lưu truyền một câu, đó chính là thần đạo phía dưới đều là dung dế. Bọn họ rất là tán thưởng Tô Thần thiên phú, đáng tiếc là, Tô Thần trêu chọc sai đối tượng. Còn tưởng rằng bốn tộc dễ khi dễ, cũng dám đoạt bốn tộc tứ hoang thương, hiện tại chỉ có thể là tự ăn quả. Tại khủng bố thần uy bao trùm dưới, Tô Thần đã làm tốt chuẩn bị, vì thời vận dụng năm vòng nghịch chuyển thời không, cưỡng ép mang theo hai người cùng Tiểu Bàng rời đi. Bất quá ngay lúc này, theo Tiểu Bàng trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ mênh mông hủy diệt lực lượng, cổ lực lượng này trong nháy mắt thôn tính tiêu diệt hoang đế thiên trên thân bộc phát ra uy áp, đồng thời một đạo băng lãnh còn như tới từ địa ngục thanh âm chậm rãi vang vọng hư không. Nho nhỏ Quỳ Lỵ, cũng dám thương ta nhi tử, Lăng. Quỳ Lỵ, hoang đế thiên bản thể. Thanh âm lạnh như băng xuyên thấu tầng tầng không gian, vang vọng toàn bộ tán thần giới. Hoang đế thiên thân thể bên trên tản mát ra nguyên thần uy áp, bị cổ này mênh mông bá đạo lực lượng trong nháy mắt cắn nuốt sạch sẽ. tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Khủng bố khí lưu hình thành một đạo hư huyễn bóng người, khôi ngô dáng người có chừng 3 mét, cư nghị ngũ quan cho người một loại cao cao tại thượng cảm giác áp bách, giống như quân lâm thiên hạ hoàng giả. Ngục thôn. Tiểu bàng phụ thân. Phệ cổ tộc tộc trưởng ngục thôn, bản thể thái ngục thôn thiên thú, tại thượng cổ thời đại đỉnh cấp thần thú, chí cao thần cường giả, đứng tại thượng cổ thời đại thần đạo đỉnh phong tồn tại. Tô thần thực sự không có nghĩ đến, tiểu bàng thể nội vậy mà nguyên cất giấu ngục thôn lưu lại một tia tiên nguyên thần khí tức, đến sống chết trước mắt trực tiếp hiện thân. Phụ thân. Ngục thôn gật gật đầu, nói ra, ngươi rất không tệ, ta rất hài lòng, đáng tiếc hiện tại đại lục, thiên đạo quy tắc không được đầy đủ tình huống dưới, ngươi rất khó đột phá đến thần đạo. Thượng cổ thời đại siêu cấp thần thú thì phải làm thế nào đây, y nguyên không cách nào làm đến trọng sinh, càng thêm không có khả năng khôi phục thiên đạo quy tắc. Ta trước thu thập cái này nho nhỏ quỳ lỵ. Bịch. Hoàng đế thiên trực tiếp dọa đến hai đầu gối quỳ xuống đất, thân thể càng là bắt đầu run rẩy. Tại thượng cổ thời đại yêu thú thế giới, phệ cổ tộc tuyệt đối là đỉnh cấp tồn tại, riêng là phệ cổ tộc tộc trưởng ngục thôn, bản thể càng là thái ngục thôn thiên thú, chí cao thần cảnh siêu cấp cường giả. Lạnh lùng nhìn lên trước mặt nho nhỏ quỳ lỵ, ngục thôn ánh mắt rất là lạnh lẽo, lạnh lùng hỏi, ngươi vừa mới muốn thôn phệ ta nhi tử huyết mạch, chiếm lấy hắn thân thể. Không dám, ngục thôn đại nhân, ta chỉ là cùng hắn mở cái trò đùa. Thân thể hung hăng rung, đánh chết hoang đế thiên đều không hề nghĩ tới, trong truyền thuyết phệ cổ tộc tộc trưởng ngục thôn sẽ có nguyên thần tồn tại. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, đáng thương hoang đế thiên thậm chí không biết chuyện gì phát sinh, toàn bộ nguyên thần trong nháy mắt đánh sơ xác, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bốn tộc triệt để nhìn mắt trợn tròn, đường đường hoang đế thiên thần thú, vậy mà tại nguyên thần trước mặt, liền đánh trả cơ hội đều không có. Tiểu bàng, ngươi đi theo ta. Lão đại, chúng ta đi. Tô thần lại là lắc đầu, nói ra, về tiền bối, bốn tộc còn thiếu nợ ta đồ vật, ta cần bọn họ trả lại cho ta, ta tài năng cùng tiểu bàng theo ngươi rời đi. A, thật vô sỉ. Thật quá vô sỉ. Mọi người đều biết sự tình, tứ hoang thương chính là bốn tộc trấn tộc chí bảo, khi nào thành tô thần đông tây. Muốn là đổi lại hắn thời điểm, coi như đánh chết bọn họ đều sẽ không dễ dàng giao ra tứ hoang thương. Nhưng là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Đối mặt một cái có thể lật tay ở giữa hủy diệt hoang đế thiên cường đại nguyên thần, muốn nói không e ngại, cái kia khẳng định là gạt người. Bốn tộc trưởng tâm lý rất rõ ràng, muốn là nguyên thần muốn hủy diệt bốn tộc, tuyệt đối không phải việc khó gì. Không dám trêu chọc. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Đường Ẩn Hoàng cùng Vân Thương hai người rất là bất đắc dĩ, mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không tiếp nhận, trong tay xuất hiện tuyệt thần thương cùng phần thần thương giao ra. Nhìn lấy tô thần, bốn người hận không thể đem chém thành muôn mảnh. Đối với bốn tộc tới nói, quả thực cũng là vô cùng nhục nhã, chưa bao giờ từng gặp phải nhục nhã, rốt cuộc bốn tộc làm đại lục đỉnh cấp ẩn thế chủng tộc, vẫn chưa có người nào dám như thế khiêu khích qua. Đây là lần đầu tiên lần thứ nhất, bốn tộc thua rất thảm. Tô thần, ta bốn tộc cùng ngươi ở giữa, lại không liên quan, hy vọng ngươi về sau không muốn lại đặt chân chúng ta tứ giới bất luận cái gì nhất tộc. Thuận lợi được đến tuyệt thần thương cùng phần thần thương, tô thần tâm lý rất là kinh hỷ, trực tiếp lựa chọn không nhìn, hắn không biết hứa hẹn bất cứ chuyện gì. Hắn cùng bốn tộc ở giữa, ngày sau là địch hay bạn, thậm chí không hề quan hệ, cái kia đều muốn nhìn bốn tộc, mà không phải nhìn hắn. Muốn là bốn tộc cố ý gây chuyện lời nói, hắn khẳng định sẽ không ngồi chờ chết, nhất định là lấy người chi đạo còn trị người chi thân. Tô thần nguyên tắc rất đơn giản, người không phạm ta không phạm người, người muốn là phạm ta tất phạm nhân. Đồng thời vì tài nguyên tu luyện cùng chí bảo, hắn nguyện ý trở thành cường đạo. Đây cũng là mạnh được yếu thua tàn khốc hiện thực, đối với võ giả tới nói, thực lực vĩnh viễn đại biểu cho hết thảy. Nhìn lấy quay người rời đi ba người, bốn tộc tộc trưởng mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, bọn họ liền xem như thế nào phẫn nộ, cũng chỉ có thể ẩn nhẫn lại. Người nào dám ra tay? Ai dám trêu chọc? Ai dám khiêu khích? Bốn tộc chỉ có thể tự nhận không may. Rốt cuộc tô thần sau lưng dựa núi quá cường hãn, bọn họ thực sự treo chọc không nổi, cũng không dám treo chọc. Phần thần giới bên ngoài một ngọn núi. Nhìn cách đó không xa, hai cha con ngay tại ôn chuyện, tô thần rất là hài lòng cười cười. Lần này đến đây phần thần tộc, cũng coi là hữu kinh vô hiểm, hắn thực sự không có nghĩ đến, bốn tộc hội thật lựa chọn liên thủ, đồng thời đặt bẫy chờ đợi mình. Vẻn vẹn là bốn tộc liên thủ, ba người bọn họ căn bản không sợ, rốt cuộc ba người bọn họ liên thủ. đủ để giết ra phần thần giới. Bất quá nhưng chưa từng nghĩ đến, bốn tộc liên thủ lại có thể triệu hoán thần thú nguyên thần hàng lâm. Lần này nhiều thua thiệt tiểu bàng phụ thân buông xuống, bằng không lời nói, ba người bọn họ hội có phiền toái rất lớn, chỉ có thể sử dụng năm vòng nghịch chuyển thời không, đến cải biến thời không lực lượng, từ đó cưỡng ép rời đi phần thần giới. Theo càng không thế giới bên trong lấy ra bốn chuôi thần thương, theo thứ tự là tuyệt thần thương, phần thần thương, tán thần thương cùng thí thần thương, cũng chính là cái gọi là tứ hoang thương, món chí bảo này đến từ thánh vực, cũng không phải là đông hoang đại lục bảo vật. Lam Mộng Nhiễm thổn thức nói, Ê Tô Đệ, hắn thật sự là phệ cổ tộc tộc trưởng Ngục Thôn. Gật gật đầu, Tô Thần minh bạch Lam tỷ ý tứ, rốt cuộc ban đầu ở thượng cổ thời đại thần đạo, phệ cổ tộc chính là đỉnh cấp yêu thú chủng tộc, phệ cổ tộc tộc trưởng Ngục Thôn càng là chí cao thần, chính là đại lục đỉnh phong tồn tại. Tô Đệ, Ngục Thôn tiền bối giống như không có vẫn lạc. Có ý tứ gì? Hắn nguyên thần lưu lại, ta có thể cảm ứng được đi ra, Ngục Thôn bản tôn cần phải vẫn chưa vẫn lạc. Tại thánh vực lồng giam. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn đương nhiên biết tại thượng cổ thời đại, theo vị diện khác xâm lấn, thiên đạo quy tắc bắt đầu sụp đổ, làm đến thánh vực bắt đầu buông xuống lồng giam, đem toàn bộ đại lục tất cả thần đạo toàn bộ giam giữ tại nhiều thần bên trong. Lam Mộng Nhiễm chỗ nói là thật, như vậy duy có một cái khả năng, cũng là Ngục Thôn bản tôn hẳn là còn ở giam giữ tại thánh vực lồng giam. Ngay tại lúc này, Ngục Thôn cùng Tiểu Bàng đi tới. Ngươi chính là Tô Thần. Đúng. Tiểu Bàng sự tình, ta trước tạ, ta nguyên thần sắp biến mất, lại cũng sẽ không xuất hiện, ngươi muốn giúp ta chiếu cố tốt Tiểu Bàng. Gật gật đầu, Tô Thần nói ra, để tiền bối yên tâm, Tiểu Bàng là ta huynh đệ, ta sẽ không để cho hắn có việc, bất quá tiền bối, ta muốn hỏi một chút, ngươi bản tôn phải chăng tại thánh vực nhà tù trong lòng. Thánh vực lồng giam. Ngục Thôn lắc đầu, nói ra, người ta đối với thánh vực lồng giam sự tình, hoàn toàn không biết gì cả. Tiểu Bàng, ngươi rời đi trước. Phụ thân. Đi. Lam Mộng Nhiễm cùng Ngu Ngục thì là đi tới, lôi kéo Tiểu Bàng tay quay người rời đi, hai người minh bạch Ngục Thôn tiền bối có lời nói cùng tiền bối nói. Tiểu Bàng mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn cũng có thể nhìn ra được, phụ thân khẳng định là có chuyện gạt chính mình, bằng không lời nói, tuyệt đối sẽ không như thế. Đợi đến Tiểu Bàng rời đi về sau, Tô Thần đồng dạng có thể nhìn ra được, Ngục Thôn nhất định là có chuyện tìm chính mình nói riêng. Hắn xem Tiểu Bàng vì huynh đệ, như vậy Ngục Thôn chính là hắn trưởng bối. Tiền bối, ngươi có phải hay không có việc? Ngục Thôn gật gật đầu, suy nghĩ một chút nói ra, "Kệ Tô Thần, ta hiện tại nói ngắn gọn, năm đó ta bị thánh vực bắt đi, giam giữ tại thánh vực, Tiểu Bàng còn không biết, việc này không nên cùng Tiểu Bàng chỗ nói, cũng có ngày, các ngươi nếu là có thể may mắn đặt chân thánh vực, đồng thời biến đến đủ cường đại, như vậy giúp ta một chút, muốn không cách nào đi đến cái kia một bước, nhớ kỹ, bất cứ lúc nào đều không muốn để Tiểu Bàng biết việc này." Vừa dứt lời, thậm chí không giống nhau Tô Thần hỏi nhiều, Ngục Thôn nguyên thần đã biến mất. Tô Thần sửng sốt. Nhìn lấy đã biến mất Ngục Thôn, Tô Thần rất là bất đắc dĩ, hắn thực sự không có nghĩ đến, Ngục Thôn hội bị giam giữ đến thánh vực bên trong. Hắn vẫn cho rằng Ngục Thôn bị thánh vực giam giữ tại chúng thần chi mộ. Ánh mắt rất là ngưng trọng, Tô Thần thật sâu thở dài một tiếng, hắn hiểu được vừa mới Ngục Thôn ý tứ. Ngục Thôn bị giam giữ tại thánh vực, chỉ dựa vào tự thân lực lượng muốn tránh thoát, khẳng định là không thể nào sự tình, xem ở Tiểu Bàng trên mặt mũi, hắn cũng hội xuất thủ cứu giúp Ngục Thôn tiền bối. Chỉ là hiện tại, hắn còn chưa đủ tư cách. Bởi vì hiện tại hắn, y nguyên dừng lại tại đại lục, liền thần đạo đều không có thuận lợi tấn cấp, càng thêm không cần nói tiếng về thánh vực. Lui một bước giảng, liền xem như cũng có ngày, hắn cùng Tiểu Bàng có thể rời đi thiên hoang đại lục, tiến về thánh vực lời nói, trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào làm đến. Song quyền nắm thật chặt, Tô Thần đối với hư không khom người, nói ra, để tiền bối yên tâm, đợi ta tiến về thánh vực ngày đó, nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi đi ra. Đại ca, phụ thân ta cùng ngươi nói cái gì? Nhìn lên trước mặt trở về Tiểu Bàng, Tô Thần nói ra, Lê Tiểu Bàng, ngươi bây giờ nghe kỹ, nguyên bản phụ thân ngươi cùng ta nói sự tình, không cho phép nói cho ngươi. Nhưng là ta cho rằng, đã ngươi thân là Ngục Thôn nhi tử, như vậy thì cần phải biết việc này. Tiểu Bàng gật gật đầu, nói ra, Ê đại ca, ngươi nói. Phụ thân ngươi cũng không tại thánh vực nhà tù trong lòng, mà chính là bị thánh vực trực tiếp cưỡng ép đưa vào thánh vực, đồng thời nhốt lại, ngươi ta hiện tại muốn làm sự tình, chính là muốn nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày đặt chân thánh vực. Làm ngươi đại ca, ta Tô Thần có thể hứa hẹn, ngày khác ngươi ta đặt chân thánh vực, tất nhiên sẽ thuận lợi cứu ra phụ thân ngươi. Tiểu Bàng muốn so Tô Thần trong tưởng tượng càng bình tĩnh. Gật gật đầu, Tiểu Bàng miễn cưỡng vừa cười vừa nói, Ê lão đại, ngươi yên tâm, ta minh bạch ngươi ý tứ, từ giờ trở đi, ta sẽ cố gắng tu luyện. Tiểu Bàng giống như thoáng cái thành thục rất nhiều. Nhìn lấy Tiểu Bàng biến mất tại nguyên chỗ. Tô đệ, ngươi vì sao muốn nói cho Tiểu Bàng? Lam Mộng Nhiễm cùng Ngu Ngục thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Tô đệ muốn nói cho Tiểu Bàng việc này, rốt cuộc Tiểu Bàng không biết việc này là tốt nhất. Tô Thần minh bạch hai người ý tứ, thật sâu bất đắc dĩ nói, để Tiểu Bàng quá thị chơi, cho hắn điểm áp lực đều là rất tốt. Đây cũng là Tô Thần ý tứ. Dựa theo Tiểu Bàng thị chơi tính cách, tu luyện tốc độ hội giảm bớt đi nhiều, nhưng là cho Tiểu Bàng áp lực, tình huống như vậy hội hoàn toàn khác biệt. Không nguyện ý tiếp tục xoắn xuýt việc này. Tô Thần cầm trong tay ra bốn chui thương, theo thứ tự là Tuyệt Thần Thương, Phần Thần Thương, Tán Thần Thương cùng Thí Thần Thương. Dựa theo hắn chỗ nhận được tin tức, bốn chui thần thương chính là Tứ Hoang Thương, là đến từ Thánh Vực Chí Bảo, mà không thuộc về Thiên Hoang Đại Lục. Hai người các ngươi chờ ta một hồi. Không giống nhau hai người hỏi nhiều, Tô Thần Nguyên Thần đã trong nháy mắt tiến vào hỗn độn thôn phệ tháp bên trong. Trong tháp không gian, Tô Thần hơi kinh ngạc nhìn lên trước mặt tháp linh, hắn thực sự không nghĩ ra, tháp linh tại sao lại đột nhiên tìm chính mình. Có việc. Tháp linh gật gật đầu, nói ra, cho chúc mừng chủ nhân thu hoạch được hỗn độn thôn phệ thương. Hỗn độn thôn phệ thương. Mi đầu chăm chú nhíu lại, Tô Thần dĩ nhiên minh bạch chuyện gì phát sinh. Tháp Linh đã nói đến rất rõ ràng, chính mình được đến bốn chui thương, nguyên lai căn bản không phải cái gì Tứ Hoang Thương, mà chính là cái gọi là hỗn độn thôn phệ thương. Tô Thần rất rõ ràng, phàm là bảo vật mang theo hỗn độn hai chữ, khẳng định là chí bảo, đánh chết hắn đều không hề nghĩ tới, bốn chui thương lại là hỗn độn thôn phệ thương. Chủ nhân, hỗn độn thôn phệ thương bởi vì nguyên nhân nào đó, làm đến một thương bốn phần, phân biệt trở thành Thí Thần Thương, Tuyệt Thần Thương, Tán Thần Thương cùng Thí Thần Thương. Bây giờ chủ nhân hội tụ bốn thương, có thể mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, đến dung hợp bốn thương, liền sẽ trở thành hỗn độn thôn phệ thương. Tháp Linh, ngươi ý tứ là không phải nói, muốn là người khác được đến bốn thương cũng vô dụng, không tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết tình huống dưới, căn bản là không có cách đem bốn thương dung hợp trở thành hỗn độn thôn phệ thương. Gật gật đầu, Tháp Linh nói ra, chủ nhân nói rất đúng, muốn dung hợp hỗn độn thôn phệ thương, chỉ có hỗn độn thôn phệ quyết dung hợp mới có thể làm đến. Vậy ta nên làm như thế nào? Rất đơn giản, chỉ cần chủ nhân đem bốn chui thương để vào càn khôn thế giới, sau đó thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết dung hợp bốn chui thương là đủ. Có thể. Tô Thần cũng là mừng rỡ không thôi, hắn hiểu được hỗn độn thôn phệ thương ý vị như thế nào. Chủ nhân, còn có một việc, ta cần cùng ngươi sớm nói một chút. Nói. Tô Thần rất là chờ mong, bởi vì mỗi lần Tháp Linh tìm hắn, đều khẳng định có lấy sự tình tốt, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Chủ nhân, ngươi giác tỉnh hỗn độn thể, huyết mạch cũng theo đó chậm rãi phát sinh cải biến, ngươi đã sinh sôi ra 5 cái huyết luân, trừ thôn phệ huyết luân bên ngoài, còn lại huyết luân đều có thể tiếp tục tấn cấp, một mực tấn cấp đến trạng thái đỉnh cao nhất. Gật gật đầu, đối với điểm này, Tô Thần minh bạch, cũng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, bởi vì hắn Long Phượng huyết luân cùng Ma Kiếm huyết luân, cũng là từng bước một tấn cấp đi đến bây giờ. Bằng không lời nói, vừa mới bắt đầu huyết luân đẳng cấp cũng là bình thường giống như. Thôn phệ huyết luân cũng đã chấm dứt, rốt cuộc thôn phệ huyết luân đẳng cấp quá cao. Dựa theo chủ người huyết mạch tình huống, hết thảy có thể sinh sôi 9 cái huyết luân, bây giờ chỉ là giác tỉnh 5 cái, còn có thể tiếp tục giác tỉnh 4 cái huyết luân. A. À, nghe đến lời này, Tô Thần triệt để mộng, bởi vì hắn biết rõ Tháp Linh hiện tại nói tới, rốt cuộc là ý gì, rốt cuộc hắn đồng thời nắm giữ 5 cái huyết luân. Đã có 102 đại lục, ngang dọc vô số vị diện, tin tưởng sẽ không có người có thể cùng chính mình sánh ngang. Muốn là mình có thể tiếp tục sinh sôi huyết luân, cuối cùng hình thành 9 cái huyết luân cùng tồn tại lời nói, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Lần này, Tô Thần là thật bị kinh hãi đến, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình cũng có ngày, có thể đồng thời có thể giác tỉnh 9 cái huyết luân, muốn không phải Tháp Linh chính miệng cùng chính mình chỗ nói, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng việc này là thật. Hắn hiểu được, Tháp Linh khẳng định không sẽ lừa gạt mình. Tháp Linh, ta phải làm như thế nào mới có thể thuận lợi giác tỉnh hắn bốn cái huyết luân? Đặc thù cơ duyên, đồng thời chủ nhân đang thức tỉnh huyết luân thời điểm, nhất định phải suy nghĩ kỹ, chỉ có thể giác tỉnh 9 cái huyết luân,